Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2490. Không phục. Minh gia kỳ thạch phường đệ tứ tầng, tử hoa tiên kim tỏa hào quang rực rỡ, để cho thanh nghi nam tử nụ cười cứng ở trên mặt. Rồi sau đó, hắn sắc mặt liền âm trầm xuống. Hồng y nữ tử cũng là như thế. Mặc dù tử hoa tiên hiện giờ chỉ có lớn chừng móng tay, nhưng lại giá trị liên thành, hơn xa thần hỏa một. Điều này có ý vị gì đã không cần nhiều lời. Lại khai ra tử hoa tiên kim. Thanh y nam tử mặt trầm như nước, có khiếp sợ, cũng có hối hận. Khiếp sợ là bởi vì đệ tứ tầng có trên trăm khối kỳ thạch. Có thể tại nhiều như vậy kỳ thạch trung tuyển ra ẩn chứa tử hoa tiên kim kỳ thạch, đủ thấy lăng tiên thành tựu mạnh bao nhiêu. Hối hận là bởi vì hắn để cho lăng tiên trước chọn, hắn tin tưởng nếu là mình trước chọn cũng có thể lựa ra ẩn chứa tử hoa tiên kim kỳ thạch. Một là tiên kim, một là thần liêu, ai giá trị cao hơn, không cần ta nói năng rườm rà đi. Lăng tiên cười nhạt. Đáng chết. Thanh nghi nam tử lên cơn giận dữ, cũng không lời nói phản bác. Kẻ ngu đều biết, thần liêu không cùng tiên kim như nhau tư cách, hắn thế nào phản bác? Ta thắng. Lăng tiên khẽ cười một tiếng, đưa mắt rời về phía hồng y nữ tử, nói, hy vọng, ngươi sẽ không nuốt lời. Nghe vậy, hồng y nữ tử khí cắn răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể nói gì được. Đổ ước như thế, nàng nếu là đổi ý. Gương mặt này thật có thể là mất hết. Thật là mạnh kỳ thạch thành tựu, thậm chí ngay cả Lâm đại sư cao độ cũng không phải là đối thủ. Cao gầy nữ tử ngơ ngác nhìn Lăng Tiên, khiếp sợ sau khi cũng có mấy phần mừng rỡ. Ta không phục. Thanh y nam tử lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói, cho nên ta thua ngươi, là bởi vì cho ngươi trước chọn cái này không công bình. Trước, ngươi nói để cho ta trước chọn, miễn ta thua. Dùng cách này coi như mượn cớ. Lăng tiên bật cười lắc đầu một cái, nói, không tới, là ngươi cầm cách này làm mượn cớ. Nghe vậy thanh y nam tử sắc mặt âm trầm, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau. Trước chọn người thật có ưu thế, nhưng thua chính là thua, coi đây là mượn cớ, khó tránh khỏi có chút mất mặt. Bất quá, hắn cũng không đoái hoài tới thể diện. Thứ nhất là nuốt không trôi khẩu khí này, thứ hai là thua rồi, hồng y nữ tử dơ không vơ 40 sẽ không bỏ qua hắn. Ngay sau đó thanh y nam tử hung hăng cắn răng một cái, nói, hãy bớt nói nhảm đi, có dám hay không sẽ cùng ta cá là một ván. Có thể, ta sẽ để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lăng tiên lắc đầu bật cười, nói, lần này, ngươi trước chọn. Đi, đi để ngũ tầm. Thanh nghi nam tử mừng rỡ, tin chắc chỉ cần mình trước chọn định có thể thắng được này cuộc. Hồng y nữ tử cũng lộ ra nụ cười. Đi để lục tầng, nếu các ngươi không chịu kia đánh cuộc cũng chưa có tiếp tục cần thiết. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, đưa mắt rời về phía hồng y nữ tử. Có cái gì khu sao, hồng y nữ tử cau mày. Để ngũ tầng là ta kỳ thạch, ta cũng không để cho hắn mở. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh. Ngươi thật đúng là cuồng vọng a, để ngũ tầng kỳ thạch còn không thuộc về ngươi. Hồng y nữ tử cười lạnh. Nếu như không phải là ta đáp ứng hắn đánh cuộc nữa một ván, để ngũ tầng kỳ thạch đã là ta. Lăng tiên nhàn nhạt liếc hồng y nữ tử liếc mắt, nói, ngươi nếu không phải chịu, như vậy một ván liền xóa bỏ. Được, rất tốt, ta xem ngươi có thể ý bao lâu. Hồng y nữ tử sắp tức đến bể phổi rồi, nàng đưa mắt rời hướng thanh y nam tử, nói, ván này ngươi nếu là thua nữa, có ngươi quả ngon để ăn. Ba tiểu thư yên tâm, ta trước chọn tuyệt sẽ không thua hắn. Thanh y nam tử bảo đảm, lòng tin mười phần. Đi, đi để lục tầng. Hồng y nữ tử cố nén lửa giận, hướng để lục tầng đi tới. Leo lên để ngũ tầng thời điểm, Lăng tiên nhìn lướt qua nơi đây kỳ thạch, không khỏi lộ ra nụ cười. Tầng này kỳ thạch so với đệ tứ tầng thật tốt hơn nhiều, mặc dù lớn đa số ẩn chứa bảo vật, hắn đều coi thường, nhưng có mấy khối lại để cho hắn động tâm. tiên sinh, ngươi vì sao phải đáp ứng đánh cuộc nữa một ván? Cao gầy nữ tử thấp giọng nói, vạn nhất thua. Nghe vậy, Lăng Tiên không nói gì, chẳng qua là nở nụ cười. Cái này làm cho cao gầy nữ tử ngơ ngẩn, không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ vì, nàng từ Lăng Tiên trong nụ cười cảm nhận được tự tin. Nụ cười này lây nàng, để cho nàng tin tưởng, Lăng Tiên nhất định sẽ thắng. Ta tới trước. Đến để lục tầng thanh y nam tử thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói, ván này, ta sẽ không thua nữa. Nói xong, hắn bước ra sải bước, lấy bí thuật dò xét mỗi một khối kỳ thạch. Sau nửa giờ thanh y nam tử nhíu mày yên lặng không nói, hiển nhiên, hắn không nắm chắc được khối kia kỳ thạch ẩn chứa bảo vật tốt nhất. Chọn xong sao, Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, trong lòng biết thanh y nam tử vô pháp nhìn ra kỳ thạch ẩn chứa bảo vật, bằng không cũng sẽ không do dự. Chọn xong. Thanh y nam tử hung hăng cắn răng một cái, cầm lên một khối tử sắc kỳ thạch. Hắn biết rõ mình bản lĩnh, coi như cho hắn một ngày, hắn cũng vô pháp chắc chắn để lục tầng, một khối kia kỳ thạch ẩn chứa bảo vật tốt nhất. Dứt khoát, hắn chọn một khối tương đối có nắm chắc kỳ thạch. Rõ ràng, lần này thua nữa, nhưng là không còn có viện cớ. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, ở thanh y nam tử chọn trong vòng nửa canh giờ, hắn đã dùng khuy thiên nhãn, đem nơi đây kỳ thạch cũng nhìn rồi. Ở khuy thiên nhãn trước mặt kỳ thạch giống như trong suốt, vì vậy, hắn biết khối kia kỳ thạch ẩn chứa bảo vật tốt nhất, cũng biết thanh y nam tử chọn chỉ có thể coi là trung đẳng. Ta sẽ không thua. Thanh y nam tử cười lạnh. Ngươi nếu đổi, bây giờ còn tới kịp. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, hắn biết thanh y nam tử chọn chúng kỳ thạch chỉ có thể coi là trung đẳng, vì vậy, hắn có lòng tốt nhắc nhở. Hãy bớt nói nhảm đi, tới phiên ngươi. Thanh y nam tử không cảm kích, hoặc có lẽ là, hắn không có nghe được Lăng Tiên trong lời nói ý tứ. Cũng được, ngươi đã không đổi, vậy cứ coi như ta chưa nói. Lăng Tiên nhìn về phía cao gầy nữ tử, chỉ một cách ngay phía trước khối thứ 5 kỳ thạch, liền khối kia, làm phiền ngươi giúp ta lấy tới. Không đi qua nhìn một chút sao, cao gầy nữ tử ngẩn ra. Chính sở vì kiêu binh tất bại, khinh thường như vậy, không sợ thua rất thảm sao, hồng y nữ tử cười lạnh. Chưa vững ba tiểu thư phí tâm, ta nếu chọn khối kia kỳ thạch, tự nhiên có ta đạo lý. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh. Khuy thiên nhãn là kỳ thạch một đạo tối cao bí thuật, con mắt chỗ cùng, bất kỳ kỳ thạch cũng chờ nếu trong suốt. Nói cách khác, hắn đứng tại chỗ nhìn, cùng đến gần nhìn cũng không khu. Đem khối kia kỳ thạch cho hắn lấy tới, ta ngược lại nhìn một chút, hắn có thể mở ra cái dạng gì bảo vật. Hồng y nữ tử thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt. Tiên sinh thật không suy nghĩ thêm một chút sao, cao gầy nữ tử lo lắng. Đi đi. Khối kia kỳ thạch ẩn chứa bảo vật mặc dù không là nơi đây tốt nhất, nhưng thắng hắn dư giả. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, không chọn nơi đây tốt nhất kỳ thạch. Được. Cao gầy nữ tử cười khổ, xoay người đi về phía khối kia kỳ thạch. Đó là một khối đen thùi lùi kỳ thạch, mặt ngoài khanh khanh hoa hoa, nhìn chính là một khối phế thạch. Thắng được ta, nằm mơ. Thanh y nam tử hừ lạnh, cắt ra trên tay tử sắc kỳ thạch. Nhất thời, thần quang chiếu sáng cả đệ lục tầng, ước chừng kéo dài trong chốc lát, mới từ từ tản đi. Rồi sau đó, trên trăm bất lão tuyền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, tản mát ra đậm đà sinh mệnh khí. Ha ha, thắng chắc, coi như là ngươi lúc trước mở ra tử hoa tiên kim, cũng không kịp trên trăm bất lão tuyền. Thanh y nam tử cất tiếng cười to tràn đầy ý. Hồng y nữ tử cũng lộ ra nụ cười. Bất lão tuyền là cực tốt duyên thọ vật, trên trăm giá trị không thể lường được, dĩ nhiên là để cho nàng thấy thắng cuộc đã định. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2491. Tâm phục khẩu phục. Đây chính là trên trăm bất lão tuyển, ta xem ngươi thế nào thắng. Thanh y nam tử lên tiếng cười như điên, phảng phất đã xem ra, Lăng Tiên ảm đạm rời đi hình ảnh. Thắng cuộc đã định. Hồng y nữ tử ý nhìn Lăng Tiên, nói, với cô nai nai ta đấu, ngươi còn non điểm. Các ngươi ý quá sớm, những lời này, hay là chờ đến ta cắt ra kỳ thạch sau đó mới nói đi. Hy vọng khi đó, các ngươi còn có thể nói ra. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không động dung chút nào. Ở trước mặt hắn, bất kỳ một khối nào kỳ thạch cũng không có bí mật. Hắn há có thể không biết thanh y nam tử chọn chúng kỳ thạch ẩn chứa là trăm bất lão tuyền. Mà ở biết dưới tình huống, hắn làm sao có thể lựa chọn hơn bất lão tuyền kỳ thạch. Ta ngược lại nhìn một chút, ngươi là có hay không có thể khai ra so với trăm bất lão tuyền tốt hơn thần vật. Hồng y nữ tử cười lạnh. Mỏi mắt mong chờ đi. Lăng Tiên cười nhạt. Mà sau sẽ ánh mắt rời về phía cao gầy nữ tử, nói cắt ra đi. Nghe vậy cao gầy nữ tử nhẹ một chút đầu đẹp, có khẩn trương, cũng có lo âu. Bất quá, khi nàng cắt ra kỳ thạch sau, lo âu liền chuyển thành rung động. Chỉ vì, nàng khai ra một khối thời gian thạch. Kia thời không chân ý bao phủ để lục tầng ý nghĩa đây là thứ thiệt thời gian thạch. Làm sao có thể mở ra thời gian thạch thanh yêu ngây dại, ngoại trừ rung động, hay lại là rung động. Hồng y nữ tử cũng là như thế. Thời gian thạch nhưng là so với tối cao tiên kim càng hiếm thấy thần vật, nói là 100 bất lão tuyền, coi như là 200, cũng vô pháp thà sánh bằng. Hai người căn bản cũng không ở một cái tầng diện thượng, tựa như cùng Hảo Nguyệt cùng Huỳnh Hỏa, không có si như nhau tư cách. Thời gian thạch lại là trong truyền thuyết thời gian thạch. Hồng y nữ tử ngơ ngác nhìn Lăng Tiên, nội tâm nhấc lên ngút trời cự lãng. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Lăng Tiên chấn định như vậy rồi. Trong tay trong truyền thuyết thời gian thạch làm sao có thể thất bại, coi như là kia ba khối chấn điếm kỳ thạch ẩn chứa bảo vật cũng không bằng thời gian thạch. Bây giờ, không cười được đi. Lăng Tiên cười nhạt. Không có chế xếu ý, có thể rơi vào thanh y nam tử cùng hồng y nữ tử trong mắt, đây chính là châm chọc. Nhưng bọn họ không lời phản bác. Giờ khắc này bọn họ đúng là không cười được, cũng nói không ra những lời kia. Bây giờ, ngươi chịu phục chưa? Lăng Tiên đưa mắt rời hướng thanh y nam tử. Ta! Thanh y nam tử mặt như lửa đốt, hận không tìm một địa phương chui vào. Trước! Hắn bại bởi Lăng Tiên, có thể cầm Lăng Tiên trước chọn coi như mượn cớ, bây giờ, hắn không có bất kỳ mượn cớ. Vô luận là trước chọn hay lại là sau chọn, hắn đều bại bởi Lăng Tiên, này đầy đủ chứng minh, hắn chính là không bằng Lăng Tiên. Cho nên thanh y nam tử phục rồi, rốt cuộc ý thức được, mình chính là một chuyện tiếu lâm. Hồng y nữ tử cũng cảm thấy mình là một cái trẻ trâu. Nàng coi như là biết. Lăng Tiên vừa nhìn thấu thanh y nam tử chọn chúng kỳ thạch ẩn chứa vật gì, cũng nhìn thấu hắn chọn chúng kỳ thạch ẩn chứa vật gì. Nói cách khác, lần đánh cuộc này, từ vừa mới bắt đầu liền khống chế ở Lăng Tiên trên tay, hắn thắng, thì sẽ không thua. Rất lợi hại, Lâm Đại Sư cao độ, dõi mắt toàn bộ kỳ thạch thành tựu cũng có thể đứng vào trước 10 tồn tại, lại bại bởi hắn. Cao gầy nữ tử ngơ ngác nhìn Lăng Tiên, ngoại trừ khiếp sợ, chính là sùng bái. Ngươi xem ra ta chọn chúng kỳ thạch ẩn chứa bất lão tuyền thanh y nam tử chỉ nghi nói. Không sai. Lăng Tiên mâu quang thâm thúy, nói chính là bởi vì nhìn ra, ta mới có thể khuyên ngươi đổi một khối. Nghe vậy thanh y nam tử đồng tử co rụt lại, hoảng sợ không thôi. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng khi Lăng Tiên chính miệng thừa nhận sau, hắn vẫn là rung động đến tột đỉnh mức độ. Chắc chắn một khối kỳ thạch có hay không ẩn chứa bảo vật không khó, nhưng nhìn ra ẩn chứa bảo vật gì, nhưng là khó như lên trời. Hơn nữa, đây là đệ lục tầng kỳ thạch so với đệ nhị tầng khó coi phá. Nhưng mà Lăng Tiên nhưng có thể, đây quả thực là kinh thế hãi tục. Ta phục rồi, tâm phục khẩu phục. Thanh y nam tử khổ sở cười một tiếng, rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cùng Lăng Tiên vừa so sánh với, hắn chẳng là cái thá gì. Nhận thua liền có thể. Lăng Tiên cười nhạt, đưa mắt rời về phía hồng y nữ tử, nói, hắn nhận thua, đánh cuộc đến đây chấm dứt. Nghe vậy, Hồng Y nữ tử Ngọc Kiết Cầm không hề cam, cũng có sợ hãi. Đánh cuộc kết thúc ý nghĩa để ngũ tầng toàn bộ kỳ thạch tất cả thuộc về Lăng Tiên toàn bộ, mà những thứ kia kỳ thạch cũng đều là vật chân quý. Coi như nàng là Minh gia tộc trưởng sủng ái con gái, cũng không tránh được một trận trách mắng. Tam tiểu thư hẳn sẽ không nuốt lời chứ. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, hắn đã dùng khuy thiên nhãn xem qua để ngũ tầng kỳ thạch rồi, có mấy khối hàm chứa kinh thí chi bảo. Ý vị này, hắn chuyến này kiếm được, mặc dù tội Minh gia tộc trưởng con gái, nhưng đến như vậy đa bảo vật, không thể nghi ngờ là tính toán. Yên tâm, không thiếu được ngươi. Hồng Y nữ tử cắn răng nghiến lợi, nàng đã rất mất thể diện, nếu là nuốt lời càng là mất hết thể diện. Có tam tiểu thư những lời này, ta liền yên tâm. Lăng Tiên cười nhạt, xoay người xuống lầu. Rồi sau đó, hắn tay áo hất một cái thu để ngũ tầng kỳ thạch. Nhưng vào lúc này, một cái lão nhân tóc trắng leo lên để ngũ tầng thấy Lăng Tiên thu kỳ thạch, đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó liền nổi giận. Dám cướp ta Minh gia kỳ thạch, ngươi tìm chết. Lão nhân tóc trắng giận dữ, một chưởng đập ngang mà ra, pháp lực dâng trào, khai sơn liệt thạch. Bất quá, không cách nào để cho Lăng Tiên lộ vẻ xúc động. Ông già chẳng qua là để bát cảnh tu sĩ coi như hắn đứng bất động, cũng dung chuyển hắn không được một sợi lông. Bất quá, hắn biểu lộ bên ngoài là để ngũ cảnh tu vi, vì vậy, hắn lựa chọn tránh. Lá gan không nhỏ a, lại dám cướp ta Minh gia kỳ thạch, thật là sống không nhịn được. Lão nhân tóc trắng nổi giận đùng đùng. Sai lầm rồi, ta không phải là cướp, mà là ngươi Minh gia tam tiểu thư đưa cho ta. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc ông già liếc mắt. Thối lắm. Tam tiểu thư làm sao có thể đem để ngũ tầng kỳ thạch tất cả đưa cho ngươi. Lão nhân tóc trắng giận không kềm được, không tin Lăng Tiên lời nói. Nếu ngươi không tin có thể đi hỏi tam tiểu thư. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nếu không phải hắn không hiển lộ tu vi chân chính, sớm đã đem ông già một cái tát tát bay. Không cần hỏi, hắn nói là thật. Hồng Y nữ tử xuống lầu, khó nén vẻ khổ sở. Tam tiểu thư đùa, đây chính là mấy một tỷ linh thạch, làm sao có thể nói đưa sẽ đưa, lão nhân tóc trắng không dám tin. Nói cho đúng, không phải là đưa, mà là thua. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, nói, nàng cùng ta đánh một cái đánh cược, lấy để ngũ tầng toàn bộ kỳ thạch làm tiền đặt cuộc, cuối cùng, nàng thua. Tiền đặt cuộc. Lão nhân tóc trắng ngây dại, có lòng mắng Hồng Y nữ tử tự do phóng khoáng làm bậy, lại không gan này. Hắn chẳng qua là phụ trách kỳ thạch phường quản sự, địa vị dĩ nhiên là không bằng Minh gia tộc trưởng tam nữ. Yên tâm, có cái gì trách phạt, ta sẽ một vai gánh chi, sẽ không liên lụy ngươi. Hồng Y nữ tử hừ lạnh, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, lạnh giọng nói, ngươi chờ ta, chuyện này vẫn không tính là xong. Hoan nghênh ngươi tiến ta kỳ thạch. Lăng Tiên cười khẽ, căn bản không cách nào Hồng Y nữ tử uy hiếp để ở trong lòng. Toàn bộ chủ chiến phái hắn đều không sợ, há sẽ sợ hãi một cái ỷ vào bối cảnh, làm sằng làm bậy điêu ngoa tiểu thư. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi chờ ta. Hồng Y nữ tử sắp tức đến bể phổi rồi, nếu không phải ngại vì Minh gia danh dự, nàng đã sớm động thủ. Cầu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2492, Lâm Đại Sư. Minh gia kỳ thạch phường đệ ngũ tầng, Lăng Tiên không nhìn Hồng Y nữ tử sát ý, đem đệ ngũ tầng kỳ thạch toàn bộ bỏ vào trong túi. Cái này làm cho lão nhân tóc trắng thương tiếc sau khi cũng có mấy phần thấp thỏm. Mặc dù Hồng Y nữ tử nói nàng sẽ dốc hết sức chịu, nhưng hắn cái này quản sự cũng không tránh được trách mắng, dĩ nhiên là để cho hắn bất an. Đa tạ tam tiểu thư quà tặng, lần sau tìm ta phiền toái, nhớ chuẩn bị xong tiền đặt cuộc. Lăng Tiên cười nhạt, rồi sau đó bước ra sải bước, rời đi Minh gia kỳ thạch phường. Đáng chết! Hồng Y nữ tử sắc mặt âm trầm, đưa mắt rời hướng thanh y nam tử, mắng, sau chọn thua trước chọn ngươi cũng thua, thật là phế vật. Nghe vậy, thanh y nam tử khổ sở cười một tiếng, không lời phản bác, cũng không dám phản bác. Ngay sau đó, hắn hướng hồng y nữ tử chắp tay một cái, rời đi Minh Gia Kỳ Thạch Phường. Tam tiểu thư, người này chỉ là một đệ ngũ cảnh tiểu tu sĩ, không bằng ta giết hắn, cầm lại kỳ thạch. Lão nhân tóc trắng mắt tỏa hàn mang, sát ý lẫm nhiên. Không cần ngươi xuất thủ. Hồng y nữ tử vẻ mặt lạnh giá, nói, người này người mang huyền diệu bí thuật, Lâm đại sư hẳn sẽ động tâm đi. Tam tiểu thư là mượn đao giết người, lão nhân tóc trắng hơi ngẩn ra. Không sai, ta Minh Gia Kỳ Thạch cũng không phải là tốt cầm. Hồng y nữ tử cười lạnh, nói, ngươi đi đem việc này nói cho Lâm đại sư, liền nói hắn người mang có thể nhìn thấu kỳ thạch bí thuật, ta tin tưởng Lâm đại sư nhất định sẽ tìm tới hắn. Ta đây phải đi. Lão nhân tóc trắng lộ ra nụ cười, xoay người rời đi. Trên khách sạn phòng, Lăng Tiên vẫy tay thành trận bao phủ nơi đây. Ngay sau đó, hắn lấy ra trên 100 khối kỳ thạch từng cái cắt ra. Trong chốc lát sau, Lăng Tiên đem hơn 100 khối kỳ thạch toàn bộ cắt ra, lộ ra vui sướng nụ cười. Chỉ vì hắn đến hơn 100 cái bảo vật, mặc dù lớn đa số hắn đều coi thường, nhưng có 2 món bảo vật, nhưng là khó khăn kinh thế chi bảo. Một là thuần huyết chân long cốt, 2 là thần dược mầm mống. Nói trước người trước, không chỉ là thuần huyết, hơn nữa còn là đạt tới vào thánh cảnh chân long, là thượng cấp tài liệu luyện khí. Người sau càng là bất phàm, đạt tới 70 viên đều không ngoại lệ, đều là thần dược mầm mống, chẳng khác gì là đến 70 bụi cây thần dược. Như vậy thứ nhất, Lăng Tiên há có thể không thích. Không uổng lần đi này. Lăng Tiên hài lòng cười một tiếng, nhất là đến những bảo vật này đều là tới uổng, càng là mừng rỡ. Tuy nói tội Minh gia tộc trưởng tam nữ mà, nhưng hắn căn bản cũng không quan tâm, toàn bộ chủ chiến phái cũng cùng hắn không chết không thôi, há sẽ quan tâm thêm một kẻ địch. Hy vọng nàng thông minh một chút chọc tới ta, nếu không trách ta lạc thủ tồi hoa. Lăng Tiên thu lại nụ cười, mà sau sẽ chư đa bảo vật bỏ vào trong túi, tu luyện kiếp sau thân. Đáng tiếc, kiếp sau thân so với kiếp trước thân khó hơn mấy chục lần, hắn thất bại ước chừng 200 lần, cũng không có chút nào thành công dấu hiệu. Xem ra, bằng vào ta trước mắt tu vi, rất khó ngưng tụ ra đời thân. Cũng được, thuận theo tự nhiên. Lăng Tiên tự lẩm bẩm đến tam sinh các đại trưởng lão. Đại trưởng lão sở dĩ thấp kém yêu cầu hắn đảm nhiệm ẩn các chi chủ, nguyên nhân căn bản là cho là hắn có thể giác tỉnh táng tam sinh, đến tam sinh cư sĩ truyền thừa. Dưới mắt, hắn thật thức tỉnh thiên nhãn táng tam sinh, nếu là đại trưởng lão biết, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Đại trưởng lão trông đợi, ta làm được, chờ ta trở về, liền lấy tam sinh cư sĩ truyền thừa, giao cho tam sinh các. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, rất đọc những thứ kia cố nhân. Hắn rời đi Vĩnh Tiên Tinh đã rất nhiều năm, dĩ nhiên là nhớ nhà, tư niệm những thứ kia bạn cũ. Đáng tiếc, hắn không thể quay về. Vĩnh Tiên Tinh đặc thù, không phải là tùy tiện là có thể tiến vào, cho dù hắn đã là vào thánh cảnh đại năng, cũng không khả năng tùy ý ra vào. Hơn một năm, không biết những thứ kia bạn cũ qua thế nào. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, đến cá tìm thật, đến cung khóa tâm, cũng đến Lâm Thanh Y. Kia một bộ Thanh Y, một vệt cười yếu ớt, in dấu thật sâu khắc ở trong lòng hắn, đời này cũng vô pháp quên. Ngươi chờ ta, cuối cùng sẽ có một ngày, dơ, gơ, vơ, mơ, ta sẽ tìm tới sống lại ngươi biện pháp. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, không khó nghe ra, hắn tin. Thà xin. Đọc có bao nhiêu kiên định. Rồi sau đó, hắn bình phục một chút tâm tình, tính tâm tu luyện. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở, một cái hắc y ông già chậm rãi đi vào, như u linh vô thanh vô tức. Nhưng, không gạt được Lăng Tiên cảm giác. Cửa phòng không mở trước, hắn liền cảm nhận được hắc y lão nhân khí hơi thở, chẳng qua là không coi là chuyện đáng kể. Dưới mắt, người này đẩy cửa vào, rõ ràng cho thấy hướng hắn tới. Ngay sau đó, Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, cười nhạt nói, các hạ đêm khuya viếng thăm, không biết vì chuyện gì. Là lấy một môn bí thuật. Hắc y lão nhân cười cười, cửa phòng khép lại đồng thời, một khối trận bàn hiện lên, bao phủ cả căn nhà. Ta bí thuật, không phải ai cũng có thể cầm, ít nhất, ngươi cầm không đi. Lăng Tiên nụ cười không giảm, hắc y ông già tuy là vào thánh cảnh cường giả, nhưng chỉ là sơ kỳ, căn cơ xa kém xa hắn. Không khen nói, hắn một chiêu là được đem người này trấn áp. Một cách để ngũ cảnh tu sĩ thôi. Hắc y ông già lắc đầu bật cười, nói, đồ đệ của ta bại trong tay ngươi, thất hồn lạc phách, tâm như cho tàn, ta đây cách làm sư tôn tất cả cho hắn ra mặt. Nguyên lai ngươi là Lâm Đại Sư, ta còn tưởng rằng ngươi là Minh gia người. Lăng Tiên mâu quang thâm thúy, hắn đã sớm ngờ tới, hồng y nữ tử sẽ không từ bỏ ý đồ, chẳng qua là không tới, người tới sẽ là thanh y nam tử sư tôn. Nói ta là Minh gia người cũng không có sai, ta này tới có ba cái con mắt. Một là cho ta đồ đệ kia hả giận, hai là cầm lại tam tiểu thư thua ngươi kỳ thạch, ba là cướp lấy ngươi bí thuật. Lâm Đại Sư nhàn nhạt liếc Lăng Tiên liếc mắt, nói, ngươi nếu thức thời, liền đem kỳ thạch cùng bí thuật giao cho ta. Ta nếu không phải thức thời đây, Lăng Tiên cười, nói Lâm Đại Sư chẳng qua là vào thánh cảnh sơ kỳ, coi như là chí tôn, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Kia một hồi đau khổ ra thịt, là không tránh được. Mặc dù ta không biết ngươi bí thuật là cái gì, nhưng có thể nhìn thấu minh ra kỳ thạch phường để lục tầng kỳ thạch. Có thể biết, pháp này nhất định là huyền diệu vô song. Lâm Đại Sư mâu quang lửa nóng, nói, ta nếu là có thể đến, Xâm La Đại Lục kỳ thạch đệ nhất nhân danh tiếng, sẽ gặp thuộc về ta toàn bộ. Xác thực đáng tiếc, ngươi không tới. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Lâm Đại Sư liếc mắt, nói trách ta không có nhắc nhở ngươi tốt nhất xuất thủ, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Thật không biết ngươi lấy ở đâu tự tin. Ta đã dùng bí thuật dò xét ba lần, chắc chắn ngươi chẳng qua là đệ ngũ cảnh tu sĩ. Lâm Đại Sư bật cười lắc đầu một cái, nói, một cách đệ ngũ cảnh tu sĩ, lại uy hiếp đệ cửu cảnh đại năng, thật là buồn cười. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ngươi bí thuật, Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, cải thiên hoán địa thuật nhưng là trộm tiên khai sáng tối cao diệu pháp, ngay cả chân tiên đều động tâm. Nói hắn bây giờ đã là vào thánh cảnh cường giả, coi như hay lại là đệ bát cảnh, Lâm Đại Sư cũng rất khó nhìn phá. Cố làm ra vẻ, ta ngược lại nhìn một chút, ngươi có thể trấn định đến khi nào? Lâm Đại Sư thu lại nụ cười, chuyển thành lạnh giá. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cường thế xuất thủ, bàng bạc pháp lực như trường giang sóng lớn, cuồn cuộn bầu trời. Ngu xuẩn! Lăng Tiên thần sắc như thường. Không động dung chút nào. Hắn chỉ là vung lên tay áo, liền hóa đi bàng bạc pháp lực, đồng thời cũng để cho Lâm Đại Sư liền lùi lại 7 bước. Làm sao có thể? Lâm Đại Sư đờ đẫn, vô pháp tin tưởng chính mình lại sẽ bị Lăng Tiên tiện tay một đòn đẩy lui. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2493. Họ Lâm. Ngươi không phải là đệ ngũ cảnh. Lâm Đại Sư chết tử địa nhìn chăm chú vào Lăng Tiên, có rung động, cũng có kiêng kỵ. Lăng Tiên chẳng qua là theo tay vung lên, liền đem hắn đẩy lui, đây là cường đại co nào há có thể không để cho hắn kiêng kỵ. Ta nói, tin ngươi bí thuật. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Lâm Đại Sư liếc mắt, một chỉ điểm ra, vào thánh cảnh oai cuồn cuộn mà ra. Cấp độ kia đáng sợ uy thế, để cho Lâm Đại Sư đột nhiên biến sắc, hoảng sợ không thôi. Ngay sau đó, hắn giơ tay kết ấm, băng hàn chi khí hiện lên, đông hư không. Đáng tiếc, đông không dừng được Lăng Tiên phong mang. Chênh lệch thật sự là quá lớn, Lăng Tiên chẳng qua là chỉ một cái. Liền để cho Lâm Đại Sư khóe miệng tràn máu, chật vật lui về phía sau. Đáng chết. Lâm Đại Sư vừa kinh vừa sợ, ấm pháp biến đổi, băng hàn chuyển thành ngọn lửa, phần thiên trừ hải, cháy hết bát hoang. Dũng khí khả ra, đáng tiếc thực lực quá yếu. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, một chưởng đánh ra, lật đổ Huyền Hoàng. Nhất thời, ngọn lửa tan biến, Lâm Đại Sư cuồng phun ra một ngụm tiên huyết, đứng cũng không vững. Không có cách nào, Lăng Tiên quá mạnh mẽ, lấy thực lực của hắn, ngay cả đánh một trận tư cách cũng không có. Không tới, ngươi lại là vào thánh cảnh cường giả, hơn nữa còn là càn quét đồng giai vô song thiên kiêu. Lâm Đại Sư khổ sở cười một tiếng, rốt cuộc ý thức được, mình cùng Lăng Tiên có bao nhiêu chênh lệch rồi. Không khen nói, tựu giống với Hảo Nguyệt cùng Huyền Hỏa, căn bản cũng không có như nhau tư cách. Ta khuyên qua ngươi, xuất thủ, có thể ngươi không nghe. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc mắt một cái Lâm Đại Sư, nói, bây giờ, hối hận đi. Nghe vậy, Lâm Đại Sư cười thảm, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt ngoại trừ kinh hãi, chính là hối hận. Hắn giờ phút này hối hận phát điên rồi, hối không nên bị ma dược ám ảnh, dẫn đến ghi tu chính Lăng Tiên. Rời đi đi, xem ở ngươi họ Lâm phân thượng, ta không giết ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn cùng với Lâm Đại Sư không thù không oán, hơn nữa hắn chính tư niệm Lâm Thanh Y, dứt khoát liền tha cho người này một mạng. Xem ở ta họ Lâm phân thượng. Lâm Đại Sư ngây người, đây coi là lý do gì? Nghe nói qua bởi vì tâm tình tốt không mở sát giới, chưa nghe nói qua bởi vì họ không giết. Thế nào, ngươi hy vọng ta giết ngươi? Lăng Tiên cười nhạt, nói, nếu là ngươi, ta có thể tác thành ngươi. Không không không, đa tạ các hạ lượn quanh ta một mạng. Lâm Đại Sư lắc đầu với trống lắc, tựa như nhân sinh lần đầu tiên vui mừng chính mình họ Lâm. Hắn âm thầm thề trở về nhất định phải tế thiên cảm tạ trời xanh để cho hắn đầu thai đến họ Lâm người ta. Được rồi, nhanh biến mất ở trước mặt ta, không đi nữa, ta tiến ngươi lên đường. Lăng Tiên vẻ mặt hờ hững. Ta đây liền đi, ta đây liền đi. Lâm Đại Sư sợ hãi, vội vàng rời đi, ngay cả trận bàn đều quên cầm. Đưa mắt nhìn Lâm Đại Sư rời đi, Lăng Tiên nhàn nhạt nói, hắn đã đi rồi. Ngươi còn không hiện thân sao? Tiếng nói rơi xuống thật lâu không thấy đáp lại. Ngươi đã không muốn hiện thân, ta đây không thể làm gì khác hơn là động thủ. Lăng Tiên vẻ mặt hờ hững, ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà. Nhất thời, hai vệt thần quang gào thét mà ra, bể tan tành nóc nhà, đồng thời cũng xuyên thủng một người bả vai. Ầm. Bóng người rơi xuống, áo quần nhuốm máu, chính là ban ngày đối Lăng Tiên xuất thủ lão nhân tóc trắng. Ngươi! Ngươi là thế nào phát hiện ta? Lão nhân tóc trắng kinh hãi, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, khắp cả người phát rét. Hắn một mực núp ở nóc phòng, mắt thấy Lăng Tiên trấn áp Lâm Đại Sư toàn bộ quá trình, há có thể không cảm thấy sợ hãi. Vào thánh cảnh tu sĩ cũng không gạt được ta cảm giác. Một mình ngươi để bát cảnh tu sĩ, cũng lừa gạt được ta. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn linh giác là bực nào bén nhạy, coi như là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể lặng yên không một tiếng động đến gần hắn. Không tới, ngươi lại là vào thánh cảnh cường giả. Lão nhân tóc trắng đè nén sợ hãi, tận lực làm cho mình trấn định lại. Nhưng đến một cách Lăng Tiên tùy tiện trấn áp Lâm Đại Sư, hắn liền cả người phát run, hoảng sợ không thôi. Bây giờ, ngươi còn cùng ta động thủ sao? Lăng Tiên cười nhạt. Không dám, xin các hạ nương tay cho tha ta một mạng. Lão nhân tóc trắng cười khổ, Lăng Tiên nhưng là vào thánh cảnh đại năng, hơn nữa còn là càn quét đồng giai tồn tại, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám xuất thủ. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Lâm Đại Sư tới đây hẳn là ngươi xúi dục. Lăng Tiên thu lại nụ cười. Không phải là ta chủ ý, là Tam Tiểu Thư để cho ta đi. Lão nhân tóc trắng cả kinh thất sắc, thấp thỏm lo âu. Cũng biết nàng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hàn mang ẩn hiện. Cái này làm cho lão nhân tóc trắng càng phát ra sợ hãi, bỗng nhiên đến Lăng Tiên bỏ qua cho Lâm Đại Sư lý do, không khỏi bật thốt lên, ta họ Lâm, ta cũng họ Lâm. Nghe vậy, Lăng Tiên hơi ngẩn ra, tiếp theo lắc đầu bật cười. Lão nhân tóc trắng họ gì, hắn không biết, nhưng hắn khẳng định, người này không họ Lâm. Sở dĩ nói như vậy, chính là giữ được tánh mạng. Ngươi nếu họ Lâm, ta có thể tha cho ngươi một mạng, có thể ngươi nếu không phải họ, ta liền cho ngươi sống không bằng chết. Lăng Tiên nụ cười dần dần liếm, cố ý hù dọa lão nhân tóc trắng. Ta. Lão nhân tóc trắng cũng sắp khóc, đến một cái sống không bằng chết mùi vị, hắn liền cả người phát run. Được rồi, cút đi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn cùng với lão nhân tóc trắng không thù không oán, lười mở sát giới. Ngươi không giết ta, lão nhân tóc trắng ngây người. Ta không phải là ngươi chủ tử, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Lăng Tiên liếc lão nhân tóc trắng liếc mắt, nói cút đi trở về chuyển cáo ngươi chủ tử trở lại trêu chọc ta, nếu không ta sẽ tự tay đưa nàng lên đường. Đa tạ các hạ. Lão nhân tóc trắng mừng rỡ, vội vàng rời đi, rất sợ Lăng Tiên đổi ý. Thấy vậy, Lăng Tiên nhắm lại mắt sáng như sao, tính tâm tu luyện. Sáng sớm hôm sau, hắn mở ra hai tròng mắt chạy thẳng tới một nhà đại hình kỳ thạch phường. Mặc dù mở hơn 100 khối kỳ thạch nhưng hắn còn không có tận hứng, vì vậy, hắn đi tới một hoàng tộc mở kỳ thạch phường. Sau khi, Lăng Tiên liền bắt đầu chọn, hoặc giả nói là quét sạch. Hắn người mang bí thuật khuy thiên nhãn, ngoại trừ cực kỳ đặc thù kỳ thạch, tuyệt đại đa số kỳ thạch ở trước mặt hắn cũng chờ nếu trong suốt. Vì vậy hắn chỉ nhìn liếc mắt, liền có thể kết luận kỳ thạch có hay không ẩn chứa bảo vật, lại ẩn tàng bảo vật gì. Bất quá, có thể vào hắn pháp nhãn không nhiều, đi dạo hết rồi nhà này kỳ thạch phường cũng chỉ có 6 khối. Trong đó có 3 khối là không bán trấn điếm chi bảo, ngoài ra 3 khối ở trong chứa bảo vật cũng so với giá bán cao, muốn chi vô dụng. Cho nên, Lăng Tiên rời đi nhà này kỳ thạch phường, dự định đi ngoài ra mấy nhà đại hình kỳ thạch phường. Nếu là còn không có, hắn liền rời đi kỳ thạch thành. Bất quá ngay tại hắn đi một nhà khác kỳ thạch phường lúc, lại bị một người quần áo lam lũ ông già ngăn cản. Người này rối bù, lạp trong lạp tháp, bất quá hít lại mắt lão, lại lói lên hết sạch. Dám hỏi công tử, nhưng là chọn kỳ thạch, ông già gầy nhom cười hít mắt nhìn Lăng Tiên. Không sai. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi chặn đường ta, vì chuyện gì? Trong nhà của ta có mấy khối kỳ thạch, không phải là tiểu lão nhi ta khoe khoang, tuyệt đối là ngàn năm khó khăn vừa thấy kỳ thạch, không biết công tử có thể có hứng thú, ông già gầy nhom hỏi. Không có hứng thú. Lăng Tiên nhàn nhạt nói, ta ngươi không quen biết, vạn nhất là cảm bẫy đây. Lấy công tử thực lực, chẳng lẽ còn sợ cảm bẫy sao, ông già gầy nhom thâm ý sâu sắc nói. Ngươi vừa nói như thế, ta liền càng không thể đi rồi. Lăng Tiên thật sâu nhìn ông già liếc mắt, nói, ngươi nếu có thể nhìn ra thực lực của ta tới cũng là cường đại người, ta cũng không rơi vào cảm bẫy. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2494. Cầm kỳ thư họa. Ánh bình minh vừa ló dạng, chiếu khắp đất đai. Kỳ thạch phường cửa, ông già gầy nhom cười hắc hắc, nói công tử nói đùa, ta cũng không phải là cường giả. Phải không, Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, cải thiên hoán địa thuật nhưng là tối cao diệu pháp, coi như là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể nhìn ra hắn tu vi thật sự. Mà ông già gầy nhom lại có thể nhìn ra, có thể thấy, hắn tu vi cực cao, thế nào cũng là vào thánh cảnh hậu kỳ. Công tử, ta là thật lòng đem kia mấy khối kỳ thạch bán cho ngươi, tuyệt không bấy ngươi ý. Ông già gầy nhom cười một tiếng, nói, hơn nữa ta bảo đảm, vậy cũng là ngàn năm một thủ kỳ thạch, ngươi nhất định sẽ đồng tâm. Vậy ngươi liền đem kỳ thạch mang tới, ta chờ ngươi ở đây. Lăng Tiên cười nhạt, nếu là kia mấy khối kỳ thạch thật ẩn chứa kinh thi thần vật, hắn không ngại mua lại. Ta vô pháp đem mang tới, chỉ có thể công tử di chuyển. Ông già gầy nhom lắc đầu cười khổ. Mấy khối kỳ thạch, vì sao không thể mang tới? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nói, ngươi nói pháp, để cho ta càng hoài nghi có phải hay không bấy dập. Công tử nghe nói qua Thanh Sơn sao, ông già gầy nhom thần tình nghiêm túc. Hơi tai nghe. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, Thanh Sơn là Xâm La đại lục kỳ thạch mỏ nhiều nhất địa phương, bị các đại thế lực vững vàng cầm giữ, người bình thường vô pháp tiến vào. Thanh Sơn có trên trăm cái kỳ thạch mỏ, càng sâu nơi chất lượng càng tốt, cũng càng tà môn. Ông già gầy nhom thở dài, nói, ta kia mấy khối kỳ thạch chính là đến từ Thanh Sơn chỗ sâu nhất, moi ra lúc kia mấy khối kỳ thạch không có bất kỳ gì thường, có thể chờ ta đưa chúng nó mang tới trong nhà, lại không cách nào nữa đem thu nhập túi trữ vật. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nói, cũng không thể di động sao. Có thể di động, nhưng chỉ cần rời đi nhà ta kia mấy khối kỳ thạch sẽ gặp thoát khỏi ta khống chế, bay trở về trong nhà. Ta dùng hết biện pháp, cũng vô pháp ngăn cản. Ông già gầy nhom cười khổ, nói, không dối gạt công tử, ta thường thường lẻn vào Thanh Sơn, gặp qua dù gì kỳ thạch đếm không hết, mà nếu này tà môn kỳ thạch lại là lần đầu tiên thấy. Đúng là tà môn. Lăng Tiên cau mày. Không tới, thế gian lại có dụ gì như vậy kỳ thạch. Ngay sau đó, hắn hỏi, ngươi không có đem cắt ra sao? Không dám cắt, theo ta suy đoán kia mấy khối kỳ thạch hẳn ẩn chứa có thần trí sinh linh. Ông già gầy nhom lắc đầu, nói, nếu là cắt ra, chỉ sợ sẽ có đại họa. Ngươi suy đoán có đạo lý, cho nên, ngươi liền đem cái này năng thủ sơn dụ ném cho ta. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc ông già liếc mắt. Hắn đối kia mấy khối kỳ thạch cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn không phải người ngu, há sẽ rước họa vào thân. Cũng được, ta liền nói thật. Ông già gầy nhom thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói, sở dĩ tìm tới công tử, là bởi vì ta biết ngươi cùng Minh gia Tam tiểu thư đánh cuộc cùng một. Nói cách khác, ngươi biết ta có bí thuật. Có thể thấy được kỳ thạch nội tàng cái gì, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, cũng không ngoài ý muốn. Mặc dù chuyện này không có lưu truyền rộng rãi, nhưng biết người cũng có mấy cái, ông già gầy nhom biết được cũng hợp tình hợp lý. Không sai, ta mời ngươi nhìn một chút kia mấy khối kỳ thạch, rốt cuộc hàm chứa cái gì. Ông già gầy nhom trầm giọng nói, ta vì sao phải giúp ngươi, Lăng Tiên liếc ông già gầy nhom liếc mắt. Công tử chẳng lẽ không nhìn một chút kia mấy khối tà môn kỳ thạch, ông già gầy nhom nở nụ cười. Bất quá, ta sẽ không bạch bang ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, bất kỳ một cách nào đối kỳ thạch cảm thấy hứng thú người, tất cả xem một chút kia mấy khối dù gì kỳ thạch, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ cần công tử có thể nhìn ra kia mấy khối kỳ thạch ẩn chứa cái gì, ta nhất định có hậu tạ. Ông già gầy nhom thần tình nghiêm túc. Dẫn đường đi. Lăng Tiên cười nhạt, đi chỗ đó mấy khối kỳ thạch, rốt cuộc có bao nhiêu tà môn. Đi theo ta. Gầy nhom lão nhân tinh thần nhất chấn, hướng thành đông đi tới. Lăng Tiên sau đó bước. Sau nửa giờ, một tòa thanh u nhã trí sân nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây chính là ta ra kia mấy khối kỳ thạch ở thư phòng. Ông già gầy nhom mở miệng, dẫn Lăng Tiên đi tới thư phòng. Chỉ thấy bốn khối kỳ thạch trôi lơ lửng ở giữa không trung, vừa vô thần ánh sáng, cũng không uy thế, nhìn chính là không thể bình thường hơn kỳ thạch. Đây chính là ta nói kỳ thạch, mời công tử xem qua. Ông già gầy nhom mắt lộ ra khao khát. Ta thử trước một chút, này mấy khối kỳ thạch là có hay không như lời ngươi nói, vô pháp thu vào túi trữ vật. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại. Muốn đem này bốn khối kỳ thạch thu nhập túi trữ vật. Kết quả, bốn khối kỳ thạch vẫn không nhúc nhích, cho dù là hắn vận dụng thâu thiên thần thủ, cũng vô pháp đem bỏ vào trong túi. Quả nhiên tà môn. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, thi triển bí thuật khuy thiên nhãn. Thuật này chính là tối cao diệu pháp, trừ phi là cực kỳ đặc thù kỳ thạch, nếu không, cũng không đỡ nổi pháp này. Vì vậy, Lăng Tiên quy nơi B3 thi triển khuy thiên nhãn trong nháy mắt, liền thấy được bốn khối kỳ thạch nội bộ. Chỉ thấy khối thứ nhất kỳ thạch hàm chứa một tấm cổ cầm toàn thân nám đen, hơn nữa chặt đứt hai cây dây. Khối thứ hai kỳ thạch là một tấm bàn cờ trắng đen lần lượt thay nhau, hiển nhiên là một mâm không có xuống hoàn cuộc cờ. Khối thứ ba kỳ thạch là một tấm tranh sơn thủy, rất sống động, trông rất sống động. Khối thứ 4 kỳ thạch là một quyển sách không chỉ có ố vàng, hơn nữa tàn phá không chịu nổi. Này bốn cái đồ vật có hai cái điểm giống nhau, một là vật phàm, hai là cũng hữu nhược ẩn nhược hiện tại linh tính. Người trước không có gì để nói, người sau lại ý nghĩa bọn họ đã có linh tính, không được bao lâu, liền có thể lột xác thành linh. Cái này làm cho Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, rất là chấn động. Thành linh cực khó khăn, coi như là giống như thời không thạch một loại trí bảo, thành linh khả năng cũng cực kỳ nhỏ. Nhưng mà này bốn cái vật phàm, lại có thể lột xác thành linh, đây quả thực là kinh thế hãi tục. Công tử đã nhìn ra sao, ông già gầy nhom hỏi. Cầm kỳ thư họa. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nói, ngươi đoán không sai, này mấy món vật phàm đều đã sản sinh ra linh trí, hơn nữa có lực lượng cường đại. Nghe vậy, ông già gầy nhom ngơ ngẩn, mặc dù sớm có suy đoán, nhưng vẫn là thấy rung động. Bởi vì Lăng Tiên nói cầm kỳ thư họa là phàm vật đổi ai cũng biết khiếp sợ. Vật phàm thành linh cũng liền thôi, lại đồng thời thành linh, cái này thật bất khả tư nghị. Ông già gầy nhom khó tin, cuối cùng minh bạch vì sao vô pháp đem này bốn khối kỳ thạch thu nhập túi trữ vật rồi. Vừa có linh trí, lại có lực lượng cường đại, làm sao có thể bỏ vào trong túi. Hiển nhiên cầm kỳ thư họa có một cái tốt chủ nhân. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, nói, người kia vận dụng nào đó bí thuật, để cho cầm kỳ thư họa lột xác thành linh. Có thể làm được chuyện này người, nhất định là đại nhân vật. Ông già gầy nhom mâu quang lửa nóng, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói, ta là ở Thanh Sơn chỗ sâu nhất, đến này bốn khối kỳ thạch kia di gen nhất định sẽ có người này lưu lại bảo vật. Một điểm này không thể nghi ngờ. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, một cách đại nhân vật, làm sao có thể không có bảo vật. Không bằng, chúng ta kết bạn một nhóm, ông già gầy nhom cười híp mắt nhìn Lăng Tiên. Có thể, bất quá, trước tiên đem thù lao cho ta. Lăng Tiên cười nhạt, cũng đi Thanh Sơn sâu bên trong nhìn một chút. Ta không phải là keo kiệt người, ngươi ở đây bốn khối kỳ thạch chúng tuyển một cách đi. Ông già gầy nhom cười nói. Ngươi thấy ta rất ngu sao, Lăng Tiên liếc ông già liếc mắt, này mấy khối kỳ thạch cũng vô pháp mang đi chọn thì có ít lời gì. Tho khan một cái quên. Ông già gầy nhom lúng túng, nói, như vậy đi, ta dẫn ngươi đi ta bảo khố, nơi đó đều là thượng cấp kỳ thạch. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2495. Bất tử miêu thủy tổ. Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi ta bảo khố, nơi đó cũng đều là thượng phẩm kỳ thạch. Ông già gầy nhom cười ha hả nói. Ta có thể chọn mấy khối, Lăng Tiên nhàn nhạt nói. Một khối. Ông già gầy nhom cười hắc hắc. Nói, bất kể ngươi chọn chúng một khối kia, ta đều đưa ngươi. Vậy thì đa tạ. Lăng Tiên cười nhạt, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía kia bốn khối kỳ thạch, nói, không được bao lâu, cầm kỳ thư họ sẽ gặp thành linh, ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ mặc không quan tâm, bọn họ đi liền đi, lưu liền lưu. Ta minh bạch, chưa hoàn toàn lột xác thành linh, lực lượng liền mạnh hơn ta. Một khi hoàn toàn thành linh, ta khẳng định không phải là đối thủ, lưu cũng không giữ được. Ông già gầy nhom thở dài, nói, vì này bốn khối kỳ thạch, ta tội minh tộc thua thiệt lớn. Nguyên lai này bốn khối kỳ thạch đến từ minh tộc kỳ thạch mỏ. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, hắn cùng với ông già phải đi tìm cầm kỳ thư họa chi chủ lưu lại bảo vật, nói cách khác, sẽ tội minh tộc. Sợ. Ông già gầy nhom cười híp mắt nhìn Lăng Tiên. Ngươi thấy ta sẽ sợ sao? Lăng Tiên mỉm cười. Ngươi sẽ không sợ tội minh gia tam tiểu thư tự nhiên cũng sẽ không sợ tội minh gia rồi. Ông già gầy nhom cười híp mắt nhìn Lăng Tiên, nói, ta nói đúng không? Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, không nói gì. Ông già nói có đúng hay không? Hắn đúng là không sợ minh gia, nhưng không phải là bởi vì tội tam tiểu thư, mà là bởi vì tội chủ chiến phái. Hắn đã cùng chủ chiến phái không chết không thôi, coi như là vào chỗ chết tội minh ra, hắn cũng không sợ. Đi thôi, đi ngươi bảo khố, rồi sau đó, chúng ta lên đường đi Thanh Sơn. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Đi theo ta. Ông già bước ra sải bước, hướng phía đông đi tới. Lăng Tiên theo sát phía sau. Trong chốc lát sau, một tòa nhà đá xuất hiện ở trước mặt hắn, lấy chân quý thần thạch xây thành, lại trải rộng phù văn trận lạc, bền chắc không thể gãy. Có thể hay không chọn được tốt nhất, thì nhìn ngươi bản lãnh. Ông già cười híp mắt nói. Ta bản lĩnh như thế nào, ngươi không biết sao, Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm bước đi vào nhà đá. Chỉ thấy nơi đây đạt tới hơn ngàn khối kỳ thạch, đều không ngoại lệ, đều là ẩn chứa bảo vật tinh phẩm. Như vậy có thể thấy, ông già gầy nhom không chỉ có thực lực cường đại, kỳ thạch thành tựu cũng tương đối bất phàm. Nói thật, ta không tới, ngươi có thể nhìn ra kia bốn khối kỳ thạch ẩn chứa cái gì? Ông già cảm khái thở dài, cho dù ai đều nghe đi ra, hắn trong giọng nói vẻ rung động. Biết ta có thể thấy kỳ thạch nội bộ, còn dám dẫn ta tới ngươi bảo khố, không sợ ta đem khối kia thạch vương toàn đi sao? Lăng Tiên cười nhạt, hắn đã dùng khuy thiên nhãn nhìn rồi, nơi đây có một khối thạch vương, nội tàng chi bảo có thể nói kinh thế. Ngươi quả nhiên đã nhìn ra. Ông già phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói, không phục không được a, coi như là Lâm lão đầu cũng không kịp ngươi. Kéo xa. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói, ta muốn khối kia thạch vương, ngươi bỏ sao? Nếu mang ngươi tới, đó cũng không có bỏ không? Lão nhân cười cười. Ta đùa, thạch vương mặc dù nội tàng kinh thí chi bảo, nhưng ta không dùng được, ta muốn khối kia. Lăng Tiên đưa mắt rời về phía xó xỉnh. Nơi đó chỉ có một khối lớn cỡ bàn tay kỳ thạch, lượn lờ hắc khí, thả ra hung uy. Cái này làm cho ông già hơi ngẩn ra, nói, ngươi chắc chắn không muốn thạch vương, muốn khối này. Ta chắc chắn. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong thoáng qua vẻ mong đợi. Khối này kỳ thạch rốt cuộc có cái gì ta chỉ biết, nó bên trong tàng bảo vật cũng không biết rốt cuộc là vật gì. Ông già vẻ mặt ngưng trọng, nói, vốn là, ta cắt ra nó, bất quá kia hung uy để cho ta run sợ. Nó bên trong có một máu, bất tử miêu thủy tổ máu. Lăng Tiên cười nhạt, hắn có một con không chết mèo trải qua yêu hà nước sau thử thách có lột xác thành thiên yêu tiềm lực. Bất quá, khoảng cách thuế biến vẫn có một khoảng cách, nếu là có thể luyện hóa bất tử miêu thủy tổ máu định có thể lột xác thành thiên yêu. Vì vậy, Lăng Tiên muốn khối này kỳ thạch ngược lại với hắn mà nói, khối kia thạch vương ẩn chứa bảo vật cũng vô dụng. Ta nghe nói không chết mèo, tựa hồ là vũ trụ ngày địa dị loại, không kém long phượng. Ông già kinh ngạc, không tới thánh vực, sẽ có không chết mèo chi tổ huyết dịch. Lăng Tiên cũng không có một cái, bất quá này cũng hợp tình hợp lý. Ngay cả hắn đều có thể bất tử miêu thủy tổ nhưng là thông thiên triệt địa tồn tại, đã đến dị vực rất bình thường. Ta liền muốn khối này kỳ thạch rồi, ngươi sẽ không bỏ không đi. Lăng Tiên nở nụ cười. Ha ha, nói bất tử miêu thủy tổ huyết dịch đối với ta không có, cho dù có, ta cũng đưa ngươi. Ông già phất ốm tay áo một cái, kỳ thạch phá không bay đến Lăng Tiên trước mặt. Đa tạ. Lăng Tiên đem kỳ thạch thu nhập túi trữ vật, rất là mừng rỡ. Có vật này, không chết mèo định có thể lột xác thành thiên yêu, hơn nữa có thể ngưng tụ ra bất tử ấm, hắn làm sao có thể không thích. Khách khí. Ông già cười híp mắt nhìn một chút đến, nói tiếp đó, chúng ta nên đi Thanh Sơn rồi, hy vọng ta ngươi có thể đồng tâm hiệp lực. Đây là tự nhiên, chỉ cần ngươi không ở phía sau thọt đao, ta sẽ đem hết khả năng. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, chuyến này nguy hiểm không nhỏ, dù sao, đó là minh gia kỳ thạch mỏ, nhất định sẽ có cường giả trấn giữ. Vì vậy, hắn cũng hy vọng ông già dốc hết toàn lực. Ha ha, đi thôi, chỉ mong chuyến này có thể tìm được vị cường giả kia lưu lại bảo vật. Ông già mâu quang lửa nóng. Một cái có thể để cho vật phàm thành linh tồn tại, nhất định là đại nhân vật, nếu có bảo vật lưu lại, khẳng định cũng không. Lăng Tiên ngược lại không mong đợi bảo vật, Hắn chỉ nhìn một cái Sâm La đại lục kỳ thạch mỏ nhiều nhất Thanh Sơn. Ngay sau đó, hắn bước ra sải bước, đi theo phía sau lão nhân. Thanh Sơn ở vào kỳ thạch thành đông phương, liên miên chập trùng, đất đai cực kỳ rộng lớn. Nơi đây do Sâm La đại lục các đại thế lực vững vàng cầm giữ, người bình thường ngay cả đến gần cũng không được, bất quá đối với cường giả mà nói, ra vào Thanh Sơn không khó. Lăng Tiên cùng ông già không thể nghi ngờ là cường giả. Hai người tùy tiện tiến vào Thanh Sơn sâu bên trong, không làm kinh động bất kỳ thế lực lính gác. Đó chính là Minh Gia kỳ thạch mỏ. Ông già chỉ phía trước một cái. Lăng Tiên theo ông già ngón tay phương hướng nhìn sang, chỉ thấy phía trước có trọng binh canh giữ, cũng có nô lệ ở đào được kỳ thạch. Những thủ vệ kia không coi vào đâu, bất quá, nơi đây có hai vị vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả trấn giữ. Lăng Tiên vẻ mặt ngưng trọng. Thật là nhạy cảm linh giác, coi như là ta, chỉ sợ cũng không bằng ngươi. Ông già thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt. Quá khen. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nói, ngươi định làm gì? Rất đơn giản, ngươi phụ trách tìm ra có bảo vật kỳ thạch, ta phụ trách cướp. Ông già cười hắc hắc. Nếu là động thủ, nhất định sẽ uy tám sơ, nơi kinh động hai vị kia vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, ngươi có thể được không? Lăng Tiên khẽ cau mày. Yên tâm, ta cùng với hai người kia giao thủ vài chục lần rồi, bọn họ không làm gì được ta. Ông già nụ cười không giảm, hiển nhiên là mười phần phấn khích. Nếu bọn họ không làm gì được ngươi, ta đây liền yên tâm. Lăng Tiên cười nhạt, thi triển bí thuật khuy thiên nhãn, dò xét đến khai thác ra mỗi một khối kỳ thạch. Thời gian 1.1 trôi qua, trong chốc lát sau, một khối hỏa hồng kỳ thạch rọi vào hắn mi mắt. Khối này kỳ thạch hàm chứa một viên tỷ hỏa châu, tuy là không lành lặn, nhưng cũng giá trị liên thành. Ngay sau đó, hắn đưa mắt rời về phía ông già, nói tỷ hỏa châu cướp không cướp. Dĩ nhiên muốn cướp, đây chính là khó khăn bảo vật. Ông già tinh thần tỉnh táo, giơ tay lên một chưởng chạy thẳng tới hỏa hồng kỳ thạch. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2496. Huyết ma. Thanh Sơn sâu bên trong, ông già gầy nhom một trưởng dày đặc không trung chụp vào khối kia hỏa hồng kỳ thạch. Cái này làm cho Lăng Tiên hơi ngẩn ra, không tới ông già trực tiếp như vậy. Hầm mỏ lính gác cũng đều ngẩn ra, nằm mơ cũng không có đến, lại có người dám cướp Minh gia kỳ thạch, hơn nữa như thế trắng trợn. Càn rỡ. Gầm lên một tiếng vang rồi cửu thiên, hai đạo nhân ảnh phóng lên cao, đều là hung uy tiếc đời kinh hãi bát hoang. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người xuất thủ tan vỡ hư không. Ầm. Kèm theo một tiếng nổ rung trời, dư âm cuốn bát hoang, để cho tại chỗ chúng nhân khí máu sôi trào, sợ hết hồn hết vía. Lại là ngươi tên khốn này. Một cái quần áo trắng ông già gầm lên, ba vị đại đỉnh hiện lên, như thiên không ái mộ, trấn áp ông già gầy nhom. Hắc hắc, khối này kỳ thạch, ta muốn rồi. Ông già gầy nhom cười hắc hắc, giơ tay lên hám thiên không, lật ba vị đại đỉnh. Cùng lúc đó, vô lượng thần quang cuốn thập phương, sáng chói tới cực điểm, cho dù là Lăng Tiên cũng có trong nháy mắt mù. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều là như thế. Một cái chớp mắt đi qua, hỏa hồng kỳ thạch biến mất không thấy gì nữa, ông già gầy nhom cũng không thấy bóng dáng. Lại là chiêu này. Quần áo trắng ông già nổ phát trùng quan, cái đó thanh y ông già cũng tức giận tới cực điểm. Hiển nhiên, bọn họ bị pháp này hãm hại qua, hơn nữa không chỉ một lần. Thú vị thần thông. Lăng Tiên cười nhạt, không hề rời đi. Tỳ hỏa châu mặc dù chân quý, nhưng lại không thỏa mãn được ông già gầy nhom, hắn nhất định sẽ trở lại. Không ngoài sở liệu, làm hầm mỏ khôi phục lại bình tĩnh sau, ông già gầy nhom hiện thân trên mặt mang ý nụ cười, ta liền nói, hai người kia không làm gì được ta đi. Lợi hại. Lăng Tiên không keo kiệt ca ngợi, vô luận là ông già thực lực, hay lại là kia môn thần kỳ thuật pháp, đều đáng giá khen. Ngươi cũng rất lợi hại. Ông già gầy nhom cười hắc hắc, giang bàn tay ra, lộ ra một viên tỷ hỏa châu. Ta phát hiện, hai người chúng ta là tuyệt phối. Thế nào nói ra lời này, Lăng Tiên cười nhạt. Ta thường thường chiếu cố các đại thế lực kỳ thạch mỏ, thường thường cướp 10 khối kỳ thạch mới có thể có một khối ẩn chứa bảo vật. Có ngươi đang ở đây, mỗi một khối kỳ thạch cũng ẩn chứa bảo vật, hơn nữa còn là giá trị kinh người bảo vật. Ông già gầy nhom cười híp mắt nhìn Lăng Tiên, nói, ngươi phụ trách chọn, ta phụ trách cướp, cái này chẳng lẽ không tính là tuyệt phối. Xác thực. Lăng Tiên đồng ý gật đầu, hắn chỗ thiếu sót là thực lực, vô pháp chống lại kia hai cái vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, ông già chỗ thiếu sót là kỳ thạch thành tựu. Vô pháp chắc chắn kỳ quy, v, b, b, năm thạch có hay không ẩn tàng bảo vật. Hai người hợp tác, vừa vặn bổ sung. Ta có dự cảm, lần này nhất định sẽ thắng lợi trở về. Ông già mặt nở nụ cười, vui mừng chính mình tìm tới Lăng Tiên. Ta cũng có dự cảm, tốt lắm, kiên nhẫn chờ đợi một khối kỳ thạch đi. Lăng Tiên cười nhạt, vận chuyển bí thuật khuy thiên nhãn. Sau nửa giờ, hắn thấy được một thanh đoạn thương, lưu chuyển thấu xương sát ý, lượn lờ chí tôn oai. Hiển nhiên, đây là không lành lặn chí tôn binh. Ngay sau đó, Lăng Tiên đưa mắt rời về phía ông già, nói, không lành lặn chí tôn binh cướp không cướp. Cướp, dĩ nhiên muốn cướp. Ông già hai tròng mắt sáng lên, nói, mặc dù là không lành lặn, nhưng chí tôn binh nhưng là giá trị liên thành vật. Thật vất vả gặp phải, há có thể bỏ qua cho. Vậy thì đồng thủ đi cẩn thận một chút. Lăng Tiên cười nhạt, đưa mắt rời về phía một khối màu xanh kỳ thạch. Yên tâm, hai người kia không làm gì được ta. Lão nhân cười cười, một chưởng dày đặc không trung chụp vào màu xanh kỳ thạch. Ầm. Hung uy hám thiên, sát ý cuốn kia hai lão già hiện ra thân hình, ra tay một cái chính là cấm kỵ thần thông. Vô tận hắc khí hiện lên, ngưng tụ thành lưỡng đạo cái thế ma ảnh, đỉnh thiên lập địa, chấn nhiếp vạn giới. Cấp độ kia uy thế, cho dù là mạnh như ông già gầy nhom, vẻ mặt cũng ngưng trọng đi xuống. Ngay sau đó, hắn cũng thi triển cấm kỵ chi thuật, chặn lại lưỡng đạo cái thế ma ảnh. Cùng lúc đó, sáng chói thần quang lại xuất hiện để cho mọi người tại đây cặp mắt giống như lửa đốt, không không nhắm lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu xanh kỳ thạch không thấy bóng dáng, ông già cũng biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết! Quần áo trắng ông già giận không kềm được, bàng bạc uy thế cuốn thập phương để cho những thủ vệ kia cùng nô lệ run lẩy bẩy, cũng không dám thở mạnh. Lại bị hắn chạy. Thanh y ông già sắc mặt âm trầm, có tức giận cũng có bất đắc dĩ. Ông già gầy nhom thực lực cực mạnh, coi như là bọn họ dốc hết toàn lực cũng không làm gì được hắn, quan trọng hơn là hắn người mang kia môn thần kỳ bí pháp. Pháp này mặc dù không có công kích khả năng, cũng không có phòng ngự khả năng, nhưng tuyệt đối là bảo vệ tánh mạng vô song thần kỹ. Lần sau, ta nhất định phải làm thịt hắn. Quần áo trắng ông già sát ý đằng đằng biến mất không thấy gì nữa. Thanh y ông già cũng là như thế. Hai người biến mất đồng thời, ông già gầy nhom hiện thân trên mặt ngoại trừ ý, chính là vui sướng. Chí tôn binh nhưng là vật chân quý, coi như không lành lặn, giá trị cũng tương đối kinh người, hắn há có thể không thích. Cùng ngươi liên thủ quả nhiên là chính xác quyết định. Ông già gầy nhom vuốt sâu mỉm cười, đem đoạn thương đưa cho Lăng Tiên, nói, đưa ngươi. Ta muốn không lành lặn chí tôn binh vô dụng, ngươi giữ đi. Lăng Tiên cười nhạt, rồi sau đó chìm tâm tính khí tìm ẩn chứa bảo vật kỳ thạch. Thời gian 1.1 trôi qua trong chớp mắt đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Lăng Tiên cùng ông già gầy nhom hỗ trợ lẫn nhau cùng ra tay 5 lần, mỗi một lần đều đến giá trị liên thành bảo vật. Cái này làm cho ông già gầy nhom cười hợp bất long truy. Hận không ôm lấy Lăng Tiên hôn một cái. Mặc dù xuất thủ cướp người là hắn, nhưng tuyệt đối có Lăng Tiên một nửa công lao. Nếu không phải hắn chọn đúng kỳ thạch, ông già giấu có kinh thế khả năng cũng không đến bảo vật. Trấn thủ nơi đây hai người kia chính là giận sôi lên, sắp tức đến bể phổi rồi. Mặc dù đối với Vu gia đại nghiệp đại minh tộc mà nói kia mấy khối kỳ thạch không coi vào đâu, nhưng đối với bọn hắn mà nói đây cũng là sỉ nhục. Trắng trợn cũng liền thôi, lại còn thành công, cái này làm cho bọn họ mặt hướng kia thả. Vì vậy, hai người không rời đi, liền ngồi xếp bằng ở kỳ thạch mỏ thề phải đem ông già gầy nhom chém thành muôn mảnh. Chuyến này đã đến bảy cái bảo vật, nên rời đi. Ông già gầy nhom cười một tiếng, không cùng hai người kia chính diện tỉ thí. Không thể đi. Nhìn một khối huyết sắc kỳ thạch, Lăng Tiên vẻ mặt ngưng trọng, khó nén vẻ rung động. Thấy vậy, ông già gầy nhom hơi ngẩn ra, chưa từng thấy qua Lăng Tiên chỉnh trọng như vậy. Ngay sau đó, hắn thu lại nụ cười, hỏi, khối kia kỳ thạch hàm chứa cái gì? Một máu, vô địch thánh tổ huyết. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, có khiếp sợ, cũng có kiêng kỵ. Chỉ vì, này không đơn thuần là vô địch thánh tổ huyết, hơn nữa còn là huyết ma huyết. Cái gọi là huyết ma chẳng qua là vũ trụ sinh linh cách gọi, chính xác danh xưng là huyết tộc. Bộ tộc này cực kỳ đáng sợ, ở vô tận năm tháng lúc trước từng để cho vũ trụ cường giả sợ mất mật, nghe tin đã sợ mất mật. Không đơn thuần là bởi vì chiến lực kinh khủng, cũng là bởi vì huyết ma có thể mê hoặc lòng người, coi như là tim rắn như thép hạng người, cũng sẽ mất thần trí trở thành chỉ biết giết lục quái vật. Năm xưa, Lăng Tiên ở Đại Đạo Lăng gặp phải một cái rủ dị huyết trì, nơi đó liền phong ấm một cái huyết tộc người. Thánh tổ huyết, ông già gầy nhom đồng tử co rụt lại, khiếp sợ sau khi cũng tâm sinh hỏa nhiệt. Thánh tổ nhưng là vô địch vạn giới tồn tại, coi như chẳng qua là một máu, cũng là tối cao bảo dược. Nếu là có thể luyện hóa thánh tổ máu, ta nhất định có thể trở thành chí tôn. Ông già gầy nhom hô hấp cũng dồn dập, mặc dù hắn cách chí tôn chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng này nửa bước lại giống như ránh trời, khó mà vượt qua. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2497, xuất thủ. Thanh sơn sâu bên trong, ông già gầy nhom mâu quang nóng bỏng, hô hấp cũng dồn dập. Không có cách nào không gấp gáp, đây chính là vô địch thánh tổ huyết dịch, chỉ cần luyện hóa, hắn liền có thể trở thành chí tôn. Có thể trở thành chí tôn, ta không biết, bất quá ta chắc chắn, ngươi sẽ trở thành chỉ biết giết lục quái vật. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại. Huyết tộc cực kỳ đáng sợ, coi như là dõi mắt vạn cổ, đều là cực kỳ cường hãn một chủng tộc. Coi như chẳng qua là một máu, cũng có đầu độc lực, ông già nếu là luyện hóa chắc chắn sẽ mất đi thần trí. Vì sao, ông già gầy nhom cau mày. Nghe nói qua huyết tộc sao, Lăng Tiên vẻ mặt ngưng trọng, trước hắn không biết huyết tộc, là cái kia ma trùng nói cho hắn biết. Huyết tộc. Ông già gầy nhom sắc mặt đại biến, nói đó là huyết tộc thánh tổ huyết dịch. Không sai. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói huyết tộc có nhiều đáng sợ, ta ngươi hẳn biết. Nhưng phàm là có chút kiến thức người đều biết huyết tộc có nhiều đáng sợ. Mặc dù huyết tộc đã diệt tuyệt, nhưng đã từng huyết tộc huy hoàng vô tận, thiếu chút nữa thống nhất thánh vực. Ông già gầy nhom cảm khái, có tiếc cho cũng có sợ hãi. Mấy chục vạn năm trước, huyết tộc quân lâm thánh vực, cho dù là thánh tộc cũng kiêng kỵ ba phần. Cho nên, ngươi không thể luyện hóa huyết dịch này. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, huyết tộc vốn là được sợ, huống chi là vô địch thánh tổ. Coi như là chí tôn cũng không ngăn được này máu đầu độc lực. Ta minh bạch. Ông già gầy nhom thở dài, hắn biết rõ huyết tộc đáng sợ đến cỡ nào, hắn nếu là cưỡng ép luyện hóa này máu tốt nhất kết quả là mất thần trí. Kết quả xấu nhất, rất có thể bị đoạt xá. Huyết tộc không chỉ có thể sợ, hơn nữa cực kỳ thần bí, khó bảo toàn sẽ không mượn thể sống lại. Đi thôi, nếu vô pháp luyện hóa, vậy thì đoạt. Ông già gầy nhom mắt lộ ra tiếc cho. Không, máu này phải mang đi. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, nói, mặc dù vô pháp luyện hóa, nhưng này máu cũng là trên đời khó tìm chi bảo, thậm chí là thế gian duy nhất, há có thể bỏ qua. Ngươi muốn, ta liền xuất thủ. Ông già gầy nhom vuốt sâu mỉm cười, trong mấy ngày này, hắn đến 7 cái giá trị liên thành bảo vật, Lăng Tiên một món đều không muốn. Vì vậy, hắn xuất thủ, là Lăng Tiên cướp một món bảo vật. Lần này, ta cũng sẽ xuất thủ. Lăng Tiên vẻ mặt ngưng trọng, nói, hai người kia đã bày ra thiên la địa võng, chỉ bằng vào ngươi lực một người, rất khó thoát thân. Nghe vậy, ông già nhẹ nhàng gật đầu, không có cự tuyệt. Hắn biết Lăng Tiên rất mạnh, mặc dù tu vi chẳng qua là vào thánh cảnh sơ kỳ, nhưng chiến lực tuyệt đối có thể cùng hai người kia đánh một trận. Động thủ đi, bắt được khối kia huyết sắc kỳ thạch sau, chúng ta liền rút lui. Lăng Tiên đứng lên, mắt sáng như sao bên trong thoáng qua một tia nóng bỏng. Thánh tổ vốn liếng liền chân quý, huyết tộc thánh tổ huyết dịch, giá trị càng là không thể lường được, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không bỏ qua. Ngay sau đó, hắn một trường dày đặc không trung, vô cùng xích lực cuốn thập phương, dung chuyển toàn bộ kỳ thạch mỏ. Cùng lúc đó, ông già gầy nhom cũng xuất thủ. Ầm. Bát hoang tổng hưởng thiên địa cùng sợ, ông già ra tay một cái chính là cấm kỵ phương pháp, hiện ra hết tài năng tuyệt thế. Ngươi rốt cuộc hiện thân. Quần áo trắng ông già sắc mặt âm trầm, đứng lên trong nháy mắt, tám cây đại kỳ gào thét mà ra, phong tỏa hư không, giam cầm bát phương. Thanh nghi ông già cũng lấy ra một cái trận bàn, hóa thành sát phạt đại trận, bao phủ Lăng Tiên cùng ông già gầy nhom. Quả nhiên có chuẩn bị. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, bất quá, không có hốt hoảng. Tám cây đại kỳ cũng tốt, sát phạt đại trận cũng được, tại hắn cái này trận đạo đại tôn sư trước mặt, uy hiếp cũng không lớn. Phiền toái. Ông già gầy nhom khẽ cau mày, lấy bàng bạc pháp lực đánh trận kỳ, nhưng lực lượng lại bị tám hướng đại kỳ chia sẻ, vô pháp đem bể tan tành. Cái này làm cho hắn biến sắc, trong lòng biết chính mình nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ gặp vấn lạc. Uổng phí sức lực rồi, này tám hướng trận kỳ với nhau liên kết, lấy lực lượng ngươi, không thể nào đánh vỡ. Quần áo trắng ông già ý cười một tiếng, nói, lần này, ta muốn đưa ngươi tháo thành tám khối. Ngươi còn không có bản lãnh này. Ông già gầy nhom vẻ mặt lạnh giá, bàng bạc pháp lực cuốn thập phương đối kháng sát trận. Ha ha, ta đúng là không có, bất quá. Sát trận cùng đại kỳ có. Lão nhân tóc trắng cất tiếng cười to, nói, này hai đại sát khí là đặc biệt cho ngươi chuẩn bị, trừ phi ngươi là chí tôn, nếu không chắc chắn phải chết. Nghe vậy, ông già gầy nhom sắc mặt âm trầm xuống. Hắn đã thử qua vô pháp nổ đại kỳ, ý vị này hắn vô pháp rời đi. Mà ở không thể chạy trốn dưới tình huống, coi như hắn ngăn trở sát trận cũng không ngăn được kia hai cái vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Từ bỏ chống lại đi, ngoan ngoãn theo ta trở về minh tộc tiếp nhận thẩm phán, nói không chừng ta lòng từ bi thay ngươi nói tốt đôi câu. Quần áo trắng ông già mặt nở nụ cười, nắm chắc phần thắng. Thanh nghi ông già cũng là như thế. Nằm mơ. Ông già gầy nhom cười lạnh. Pháp lực tuôn ra đối kháng sát phạt đại trận. Lăng Tiên không có đối với kháng, hắn là ở phá trận. Trận này mặc dù cường đại, nhưng ở hắn cái này trận đạo đại tôn sư trước mặt cũng không coi vào đâu. Vì vậy, chẳng qua là 10 hơi thở thời gian, Lăng Tiên liền bể nát sát trận. Trận bàn sau đó nứt ra, ảm đạm vô quang. Cái này làm cho tại chỗ mấy người sững sốt. Không tới Lăng Tiên lại có thể lặng yên không một tiếng động, phá giải sát trận. Ngươi là người nào? Quần áo trắng ông già sắc mặt âm trầm xuống, sát ý lẫm nhiên, xông thẳng Tiêu Hán. Coi như là hắn người giúp. Lăng Tiên cười nhạt, giơ tay lên trận văn hiện tại, đánh tám hướng đại kỳ. Bảo này thần gì, bất kể đánh vậy một mặt trận kỳ, lực lượng cũng sẽ bị tám hướng đại kỳ chia sẻ, chỉ có bể tan thành đại kỳ trận văn mới có thể hoàn toàn đánh nát. Đây đối với Lăng Tiên mà nói, không tính là việc khó. Chẳng qua là mấy hơi thở, đại kỳ trận văn liền bị hắn tan vỡ. Nhất thời đại kỳ nứt ra, giam cầm lực tiêu tán theo. Làm sao có thể? Quần áo trắng ông già ngây người, thanh y lão nhân cùng ông già gầy nhom cũng là như thế. Bọn họ nằm mơ cũng không có đến, Lăng Tiên lại có thể phá giải đại kỳ, hơn nữa phá giải như thế dễ dàng, so với uống nước còn phải đơn giản. Bây giờ, các ngươi không có dựa vào. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, như trích tiên dáng trần gian, siêu nhiên với chúng sinh trên. Đáng chết! Quần áo trắng ông già sắc mặt âm trầm, lại cũng không có chút nào hy áp ý. Thanh y ông già cũng là như thế. Đại kỳ cùng sát trận là bọn hắn lớn nhất ỷ trưởng, mất đi này hai đại sát khí, bọn họ không thể nào lưu lại ông già gầy nhom, dĩ nhiên là ý không đứng lên. Ha ha ha, cùng ngươi đồng hành quả nhiên là chính xác quyết định. Ông già gầy nhom cất tiếng cười to, trong lòng biết này cuộc đã phá, có thể mang theo huyết sắc kỳ thạch toàn thân trở ra. Hừ, coi như ngươi phá đại kỳ sát trận cũng rời đi. Một cách vào thánh cảnh sơ kỳ tu sĩ thôi, giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Quần áo trắng ông già cười lạnh, một trường hạ xuống, vỡ nát bát hoang. Giết hắn, ngươi trước hỏi ta có đáp ứng hay không? Ông già gầy nhom vẻ mặt lạnh lẽo chập ngón tay như kiếm, liệt địa khai thiên. Cấp độ kia uy thế, cho dù là mạnh như quần áo trắng ông già, cũng tạm thời tránh mũi nhọn. Ta tu vi xác thực chẳng qua là vào thánh cảnh sơ kỳ, bất quá thực lực, đủ để đánh với ngươi một trận. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, vận dụng thâu thiên thần thủ. Nhất thời, vô cùng hấp lực tuôn trào ra thu huyết sắc kỳ thạch. Tìm chết. Thanh y ông già gầm lên, hắc khí tuôn ra, hóa thành cái thế ma ảnh, băng liệt thiên vũ. Rất mạnh cấm kỵ chi thuật, bất quá, không giết được ta. Lăng Tiên thần sắc như thường, tám đại cực cảnh đánh vỡ ngũ cảnh viên mãn lực toàn diện bùng nổ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2498. Tới tay. Giữa không trung, Lăng Tiên khí thế mở hết, không giữ lại chút nào. Cấp độ kia uy thế. Giống như thần vương tỉnh lại kinh hãi cầu thiên, dung chuyển vạn giới. Cái này làm cho thanh y ông già biến sắc, quần áo trắng ông già cũng đồng dung. Bọn họ không tới, chẳng qua là vào thánh cảnh sơ kỳ Lăng Tiên, lại có thực lực đáng sợ như thế. Vô song thiên kiêu. Thanh y ông già thật chặt nhìn chăm chú vào Lăng Tiên, không có khinh thị, có chỉ là kiêng kỵ. Tốt cường đại khí thế. Coi như là ta minh tộc thánh tử, cũng kém hơn mấy phần. Quần áo trắng ông già khiếp sợ, không tới mạo bất kinh nhân Lăng Tiên, lại là vô song thiên kiêu. Tới đánh đi, khối này kỳ thạch, ta muốn định. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, lên tay đế quyền trấn áp chư thiên. Ầm, thiên vũ rách tư không bể, vô địch quyền ấm chấn động núi sông, đánh giết cái thế ma ảnh. Hắc khí tuôn ra, ma uy ngút trời, cái thế ma ảnh cường đại ly phổ, trong lúc giở tay nhấc chân, hiện ra hết diệt thế oai. Vô song thiên kiêu thì như thế nào, ta cũng không phải trái hồng mềm. Thanh y ông già gầm lên, như chiến thần hạ phàm, càn quét thế gian, cường đại ly phổ. Hắn xuất thân minh tộc, mặc dù huyết mạch đã rất nhạt, nhưng dù sao cũng là vô địch thánh tổ hậu nhân, cũng đạt tới mấy cái cực cảnh. Đang so Lăng Tiên cao hai cái cảnh giới nhỏ, tình huống coi như Lăng Tiên là vô song thiên kiêu, cũng vô pháp đem người này chém chết. Bất quá, hắn cũng trấn áp không được Lăng Tiên, hai người coi như là cân sức ngang tài, không phân cao thấp. Đây đối với thanh y ông già, không thể nghi ngờ là sỉ nhục. Hắn có thể so với Lăng Tiên cao hai cái cảnh giới nhỏ, lại vô pháp chiếm thượng phong, đây nếu là đánh nhau cùng cấp. Hắn đã sớm thua. Đáng chết. Thanh y ông già giận dữ, cấm kỵ phương pháp ra lại, khí thôn sơn hà, dung chuyển trần hoàn. Cái này làm cho Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, cảm khái không hổ là có thánh tộc trấn giữ minh tộc, cấm kỵ phương pháp quả nhiên cường hãn. Bất quá, hắn cũng không sợ. Mặc dù chỉ có hai vị chân tiên truyền cho hắn cấm kỵ phương pháp, nhưng một là trấn áp vạn tộc tươi đẹp cổ kim bình loạn đại đế, một là danh trấn vạn cổ, có thể so với tiên vương trộm tiên. Hai người này tấm kỷ phương pháp, không kém hơn vạn cổ bất luận một loại đa nào thuật pháp. Ngay sau đó, Lăng Tiên tay phải ngưng xích lực, tay trái gần đế uy, nhất cử tan vỡ minh tộc cấm kỵ phương pháp. Cái này làm cho quần áo trắng ông già khiếp sợ, trong lòng biết chỉ bằng vào ông lão mặc áo xanh một người trong thời gian ngắn tuyệt đối vô pháp trấn áp Lăng Tiên. Ngay sau đó, hắn một chỉ điểm ra, sấm gió hiện lên, băng toái hư vô ích. Bất quá, bị ông già gầy nhom chặn lại. Hắn cười nhạt, nói, ta không phải là trưng bày, ngươi giết hắn, nằm mơ. Vậy trước tiên giải quyết ngươi. Quần áo trắng ông già mắt tỏa hung quang, ra tay một cái chính là vô song đại pháp, muốn đem ông già gầy nhom đánh giết. Đáng tiếc, hắn không làm được. Ông già gầy nhom căn cơ mạnh mẽ hơn hắn nhiều, chẳng qua là 20 chiêu, hắn liền rơi vào hạ phong. Đi chết đi. Thanh nghi ông già bảo tẩu, dốc hết toàn lực chấn động càn khôn. Không không nói, hắn rất cường đại, ở thấp hơn hai cái cảnh giới nhỏ dưới tình huống, Lăng Tiên không phải là đối thủ. Bất quá, ba trong vòng trăm chiêu, hắn không bị thua. Khoảng thời gian này, đủ gầy nhom lão giả trấn áp quần áo trắng lão nhân. Các ngươi không thắng được, tội gì đánh một trận. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đem thanh y ông già thế công từng cái hóa giải. Thong song như vậy như thường bộ dáng, để cho thanh y ông già càng phát ra thấy sỉ nhục. Ngay sau đó, hắn giơ tay ghép ấm, khí thế tăng vọt kinh thiên động địa. Chẳng qua là ba cái hô hấp, khí thế của hắn liền tăng vọt gấp 20. Thấy vậy, Lăng Tiên thần sắc như thường, vẫn là vân đạm phong khinh. Hắn dẫn cư hà lực vào cơ thể, đồng thời thúc giục đấu chiến tiên cốt, đánh giết thanh y ông già. Sở dĩ không có dùng táng tam sinh, là bởi vì không cần phải. Không được bao lâu, ông già gầy nhom liền có thể trấn áp ông lão mặc áo trắng, đến lúc đó, tự nhiên có thể giành ra tay đối phó ông lão mặc áo xanh. Giết! Thanh y ông già nổi điên từng chiêu áp độc, không để lại dư lực. Đáng tiếc! Chính là không làm gì được Lăng Tiên. Hắn ung dung thoải mái, ung dung như thường, hóa giải thanh nghi ông già cuồng mãnh thế công. Ầm. Kèm theo một tiếng nổ rung trời, quần áo trắng ông già ho ra máu, liền lùi lại 7 bước. Hắn tuy là thánh tổ hậu nhân, căn cơ bất phàm, nhưng so với ông già gầy nhom, lại kém mấy phần. Vì vậy, hắn bị ông già gầy nhom áp chế gắt gao, chỉ có chống đỡ lực. Không có trả tay khả năng. Đến cuối cùng, hắn càng là liên chiêu chiếc lực cũng không có, bị ông già gầy nhom trấn áp thô bạo. Đáng ghét. Quần áo trắng ông già phổi cũng sắp nổ, nhưng lại không thể làm gì. Thanh y ông già cũng là như thế. Hắn mặc dù chiếm thượng phong, nhưng 300 chiêu khả năng trấn áp Lăng Tiên đưa hắn chém chết càng là không có khả năng. Đây là ở Lăng Tiên so với hắn thấp hai cái cảnh giới nhỏ tình huống, nếu là đồng giai, hắn tùy tiện liền có thể trấn áp thanh nghi ông già. Thời điểm không sai biệt lắm, nên kết thúc. Ông già gầy nhom mắt tỏa hàn mang, lấy liệt thiên kiếm ý, xuyên thủng quần áo trắng ông già bả vai. Máu văng tung tóe, nhuộm hồng bạch y, ông già vô lực rơi xuống, mất đi sức tái chiến. Người này thanh nghi ông già khổ sở cười một tiếng, trong lòng biết đại cuộc đã định, trừ phi có minh gia cường giả chạy tới, nếu không, vô pháp thay đổi bại cục. Không tới, hai người chúng ta sẽ bại trong tay ngươi thượng. Thanh nghi ông già thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, phức tạp khó tả. Không phải là thua ở ta, là thua ở hắn. Lăng Tiên cười nhạt, tản đi thần quang, tan liễm khí thế. Như vậy bình thường bộ dáng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thanh nghi ông già tuyệt không tin tưởng, Lăng Tiên sẽ là càn quét đồng giai tuổi trẻ chí tôn. Không, chúng ta là bại bởi ngươi. Nếu không phải ngươi phá sát trận cùng đại kỳ, nếu không phải ngươi kềm chế ta, hắn chỉ có một con đường chết. Thanh nghi ông già khổ sở cười một tiếng. Quần áo trắng ông già cũng lộ ra cười khổ. Lăng Tiên nhìn như không có ra sức gì, nhưng trên thực tế... Hắn nhưng là trận chiến này mấu chốt, không có hắn, ông già gầy nhom không thể nào còn sống rời đi. Thua ở ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi thua. Lăng Tiên cười nhạt, đem huyết sắc kỳ thạch hấp thu vào trong lòng bàn tay. Thanh nghi ông già không có ngăn trở, quần áo trắng lão nhân đã không có sức tái chiến rồi, Hắn ngăn trở kết quả chỉ có thể có một cái, bị ông già gầy nhom bị thương nặng. Ta biết, đá này hàm chứa cái gì có thể cho ngươi không tiếc thiệp hiểm. Thanh y ông già thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt. Này cũng không thể nói cho ngươi biết. Lăng Tiên cười nhạt, đá này nội tàng huyết tộc thánh tổ chân huyết truyền ra ngoài, gần đạo giả đều điên cuồng, hắn há có thể nói cho thanh y ông già. Vậy cũng dám nói cho ta biết thân phận ngươi. Thanh y ông già thật chặt nhìn chăm chú vào Lăng Tiên, nói tám đại cực cảnh gia thân đánh vỡ ngũ cảnh viên mãn tất không phải là hạng người vô danh. Điều này cũng không có thể nói cho ngươi biết. Lăng Tiên cười nhạt, đưa mắt rời về phía ông già gầy nhom, nói chúng ta đi thôi. Được. Ông già gầy nhom nhẹ nhàng gật đầu, có vài phần tiếc cho. Hắn chuyến này là vì cầm kỳ thư họa chi chủ lưu lại bảo vật, đáng tiếc tìm tới 3 ngày cũng không có tìm được, tự nhiên có vài phần tiếc cho. Nhưng vào lúc này, một tên nô lệ tay chỉ hầm mỏ kinh hô, đây là cái gì? Nghe vậy, mọi người tại đây đều là ngẩn ra, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía hầm mỏ. Chỉ thấy nơi đó hiện ra 2 đầu kỳ dị sinh vật, tử khí lượn lờ, hung uy ngút trời. Chính là trong mộ thập đại kinh khủng, danh liệt thứ 7 rùa thú. Vật này chỉ có thể xuất hiện ở trong mộ, nói cách khác, một ngôi mộ lớn xuất hiện. Tốt khí thế đáng sợ, đây là cái gì quái vật? Quang thị khí thế, liền để cho ta sợ hết hồn hết vía, quá đáng sợ. Vì sao kỳ thạch mỏ sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy quái vật? Mọi người rối rít kêu lên, tâm sinh sợ hãi. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2499, âm linh. Trong hầm mỏ, 2 đầu rùa thú ngạo nghễ đứng thẳng, âm khí lượn quanh, hung uy ngút trời. Cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc rồi, cho dù là mạnh như ông già gầy nhom cũng trở nên động dung. Thật sự là quá đáng sợ, đơn giản là như tuyệt thế đại hung, khí thôn cửu thiên, kinh hãi vạn giới. Rùa thú. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, không tới sẽ ở nơi đây, gặp phải danh liệt trong mộ kinh khủng thứ 7 rùa thú, hơn nữa còn là 2 đầu. Rùa thú là cái gì? Ông già gầy nhom cau mày. Một loại chỉ tồn tại ở trong mộ quái vật. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, có kinh ngạc, cũng có mong đợi. Người trước là không có đến trong hầm mỏ có một ngôi mộ lớn, người sau là đại mộ ý nghĩa bảo vật, hắn dĩ nhiên là sinh lòng mong đợi. Về phần mọi người tại đây đều có sợ hãi, Lăng Tiên chút nào cũng không có. Hắn cùng với rùa qua mấy lần tay, mỗi một lần cũng lấy hắn dễ dàng thắng lợi mà kết thúc. Tuy nói trước mắt 2 đầu rùa thú tương đối đáng sợ, là đến gần vô hạn chí tôn tồn tại, nhưng có tình hóa khắc ở, căn bản uy hiếp không được hắn. Chỉ tồn tại ở trong mộ. Ông già gầy nhom ngẩn ra, nói cách khác, trong hầm mỏ có một ngôi mộ lớn. Không sai, hơn nữa vô cùng có khả năng là cầm kỳ thư họa chi chủ mộ. Lăng Tiên cười nhạt, hắn cùng với ông già gầy nhom tới đây chính là vì tìm tới cầm kỳ thư họa chi chủ lưu lại bảo vật. Nếu là hắn suy đoán không sai, kia trong mộ nhất định sẽ không hề rồi bảo vật. Xác thực, ông già gầy nhom 2 tròng mắt sáng lên, bất quá rất nhanh, liền ảm đạm xuống, coi như là chúng ta cũng rất khó đi vào, này 2 đầu rùa thú quá mạnh mẽ, ta không phải là đối thủ. Không sao, giao cho ta. Lăng Tiên cười nhạt, đối với hắn mà nói, này 2 đầu rùa thú không coi vào đâu. Ngay sau đó, hắn giơ tay ghép ấm tình hóa, ánh sáng hiện lên bao phủ 2 đầu rùa thú. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang dội đám mây, từng đạo âm khí bay lên, như mây khói như vậy tiêu tan. Chẳng qua là mấy hơi thở, 2 đầu rùa thú liền biến mất rồi, phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ, cũng hoài nghi là không phải mình hoa mắt. Làm sao có thể mạnh như vậy đại quái vật, làm sao có thể bị hắn dễ dàng như thế phai mờ. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Khó tin, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Mọi người tại đây rối rít kêu lên, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt có khiếp sợ, cũng có sợ hãi. Coi như là quần áo trắng lão nhân cùng ông lão mặc áo xanh cũng không ngoại lệ. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, hai đầu đến gần vô hạn chí tôn quái vật, lại bị Lăng Tiên tùy tiện phai mờ, đổi ai cũng rung động. Bây giờ, chúng ta có thể tiến vào. Lăng Tiên cười nhạt, hắn người mang tầm dược đạo nhân truyền thừa, bất luận một loại nào trong mộ kinh khủng, cũng uy hiếp không được hắn. Ta càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi rồi. Ông già gầy nhom thở thật dài một cái, lần đầu gặp gỡ, hắn thì biết rõ Lăng Tiên bất phàm, nhưng hắn nằm mơ cũng không có đến, lại bất phàm đến loại trình độ này. Thực lực cường đại cũng liền thôi, còn có thể tùy tiện que bể tan tành đại kỳ cùng sát trận, giờ phút này lại tùy tiện tan biến hai đầu đến gần vô hạn chí tôn quái vật, đây là bực nào bất phàm. Ta chỉ là biết khắc chế phương pháp. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, tình hóa ấm đặc biệt khắc chế dược thú. Lấy hắn bây giờ tu vi, trừ phi dược thú nắm giữ chí tôn thực lực, nếu không, không kiên trì được mấy hơi thở. Khiêm nhường, ta ngay cả quái vật này kêu cái gì cũng không biết, mà ngươi lại biết khắc chế phương pháp, đây chính là bất phàm. Ông già gầy nhom cảm khái thở dài. Tốt lắm, cảm khái, dành thời gian. Lăng Tiên thu lại nụ cười, mà hậu thân hình chợt lóe, tiến vào hầm mỏ. Ông già gầy nhom theo sát phía sau. Thanh y ông già có lòng ngăn trở, nhưng là không thể làm gì, nói trắng ra y ông già mất đi sức tái chiến coi như không có, cũng không ngăn được Lăng Tiên cùng ông già gầy nhom. Dứt khoát, hắn cũng triển động thân hình tiến vào hầm mỏ. Còn lại hầm mỏ cường giả cũng rối rít lên đường. Ngay từ lúc Lăng Tiên cùng Thanh Nghi ông già giao thủ lúc các đại hầm mỏ cường giả liền đến, không có cách nào động tĩnh quá lớn, dĩ nhiên là kinh động các đại hầm mỏ cường giả. Quả nhiên là đại mộ. Cảm thụ đậm đà âm khí, Lăng Tiên vẻ mặt ngưng trọng đi xuống, trong lòng biết này mộ mặc dù không có dù gì mộ thí, nhưng tuyệt đối là cửu tử nhất sinh hung địa. Bởi vì âm khí càng nồng nặc, càng dễ dàng sinh ra trong mộ thập đại kinh khủng. Ngay sau đó, Lăng Tiên tay phải bóp tình hóa ấm, tay trái kết chấn thi ấm, cẩn thận từng ly từng tí đi trước. Trong chốc lát sau, điểm một cái linh quang hiện lên, rồi sau đó hóa thành mấy chục kỳ dị quái vật, đều không ngoại lệ, đều có vào thánh cảnh hậu kỳ tu vi. Cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc rồi, Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Chỉ vì quái vật này là trong mộ thập đại kinh khủng xếp hàng thứ hai âm linh. Âm linh không tính là linh tộc bởi vì không có thần trí, nhưng lại nắm giữ như linh tộc một loại thực lực đáng sợ. Theo hắn danh liệt thứ hai là được nhìn ra, nó đáng sợ đến cỡ nào. Đây là cái gì tốt khí thế kinh khủng. So với kia hai đầu quái vật mạnh hơn nữa đạt tới mấy chục, phiền toái. Quá đáng sợ, quang thị khí thế. Liền để cho ta sợ hết hồn hết vía. Mọi người tại đây tâm sinh sợ hãi, rối rít đưa mắt rời về phía Lăng Tiên. Ông già gầy nhom cũng là như thế. Mặc dù Lăng Tiên tu vi chỉ có vào thánh cảnh sơ kỳ, dõi mắt toàn trường coi như là đội sổ tồn tại, nhưng hắn vẫn tùy tiện tan vỡ hai đầu dược thú, dĩ nhiên là để cho mọi người theo bản năng đến hắn. Đây là âm linh, 10 đầu dược thú cũng không phải một cách âm linh đối thủ. Lăng Tiên vẻ mặt ngưng trọng, nếu là chỉ có một âm linh cũng không tính là khó giải quyết, nhưng mấy chục, vậy liền phiền toái. Coi như hắn có khắc chế phương pháp, cũng sắp kỳ toàn bộ tan biến. Mạnh như vậy, ông già gầy nhom hít vào một hơi, nói, ngươi có thể có biện pháp. Biện pháp là có, bất quá chỉ có thể tự vệ. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nói, chư vị các ngươi chỉ có thể tự cầu đa phúc rồi. Vừa nói, hắn giơ tay kết ấm, một chút linh quang hiện lên, sáng chói chói mắt. Này pháp danh là thần thánh ấm, chính là tầm dược đạo nhân khai sáng đặc biệt khắc chế âm linh. Quét, âm khí cuốn, lạnh giá thấu xương, mấy chục âm linh rối rít xuất thủ để cho mọi người tại đây cả kinh thất sắc. Thật sự là quá đáng sợ. Một đối một lời nói, tại chỗ không người là âm linh đối thủ. Ngay sau đó, mọi người tại đây cũng lấy ra cường đại bảo vật đánh giết âm linh. Trong lúc nhất thời, thần quang trùng tiêu, máu tươi văng khắp nơi, đại đa số người cũng rơi vào hạ phong. Không có cách nào, âm linh quá mạnh mẽ, một đối một lời nói, chỉ có thiên chi kiêu tử mới có thể đem trấn áp. Đi theo ta. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, một chỉ điểm ra, linh quang mở đường. Hào quang nhu hòa, không có chút nào lực sát thương, nhưng lại để cho dọc đường âm linh rối rít tránh lui, giống như là chuột gặp mèo như thế. Này không tưởng tượng nổi một màn, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều ngây dại, ai cũng không có đến đáng sợ âm linh, lại sẽ bị một vệt ánh sáng sợ đến như vậy. Ông già gầy nhom cũng là như thế. Mặc dù hắn biết Lăng Tiên có khắc chế phương pháp, nhưng khi tận mắt thấy sau, nội tâm vẫn là nhấc lên ngút trời cử lãng. Này quá kinh người, chẳng qua là một đạo linh ánh sáng, liền để cho đáng sợ âm linh tránh lui, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Đi mau, này ánh sáng chỉ có thể tồn tại thời gian 3 cái hô hấp. Thấy ông già gầy nhom ngẩn ra, Lăng Tiên thúc giục. Rồi sau đó hóa thành một đạo lưu quang cực nhanh vạch qua giữa không trung. Thần thánh ấm đúng là khắc chế âm linh tối cao diệu pháp, nhưng tối đa cũng là có thể tồn tại 3 cái hô hấp, không nhanh điểm rời đi nơi đây, liền không đi được.